Chương 486, ta, Chu Thiên Đạo, băng. Tô Vũ, ngươi muốn chết. Phía sau, kia thần vương gầm lên một tiếng, lại quát, Hoàng Giáp, ngươi cũng là nhân tộc. Hoàng Giáp rầu rĩ nói, không phải. Không gian xe rách. Xuyên qua. Am hiểu không gian khả năng. Kia thần tộc thần vương hơi hơi có chút nghi hoặc, vạn giới am hiểu không gian lực đích cường giả không nhiều lắm. Đương nhiên, có chút chủng tộc am hiểu, tỉ như không gian thú bộ tộc. Nhân tộc bên này, nhưng thật ra hiếm thấy. Này Hoàng Giáp, cũng không rất giống nhân tộc. Thật muốn là, cũng nên đã sớm ra tay, kết quả hắn cơ hồ toàn bộ hành trình ở đánh tương du. Chẳng lẽ là vì cái kia Hoàng Chín? Vương Tô Vũ. Thần vương hừ lạnh một tiếng, uy áp bao trùm thiên địa, ầm vang một tiếng, không gian bị xé rách, bị chấn động mà phá. Hoàng Giáp thân thể vặn mèo, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuyên qua. Hắn xuyên qua dưới, cũng cắn răng nói, vị này thần vương đại nhân, ta chỉ tặng hắn đoạn đường, đại nhân cũng chớ để khó xử ta. Hừ. Thần vương tức giận, khi nào thì, Nhật Nguyệt đều dám như thế cùng Vĩnh Hằng phân cao thấp. Ngươi cho là ngươi am hiểu không gian lực, cũng rất giỏi. Thực nghĩ đến vô địch đều là thổi tới đích. Hừ không bị hắn trực tiếp xé rách, nháy mắt bước ra hơn 10 dặm, nháy mắt, không gian lại bị xé rách. Mà Hoàng Giáp, cũng là thầm mắng một tiếng. Ta là khoảng không thanh tử. Ta không phải trống trơn. Khoảng không thanh tử trong lời nói, đắc tội đích chính là một vị tiên vương, khoảng không thanh giết chết thiên tuyển tiên vương đích đứa con. Đắc tội đích chính là thiên tuyển tiên vương. Khả trông trơn. Kia chính là thâu thiên cổ tiên hoàng quan tài bản đích tồn tại. Sẽ bị tiên tộc đàn mà công chi, tươi sống đánh chết đích. Khoảng không thanh tử, chẳng sợ đột phá, hiện tại xanh đã chết Nhật Nguyệt chín trọng, không gian lực tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối không bằng trông trơn. Ta cũng không thể bại lộ liều không chống không thân phận, khoảng không thanh tử đích thân phận nhưng thật ra có thể bại lộ một chút. Trong lòng nghĩ, Hoàng Giáp cũng là khẽ quát một tiếng, hơi thở tăng vọt, Nhật Nguyệt chín trọng. Phía sau. Kia thần vương cũng là tức giận. San Thiên Các. Rốt cuộc đều thu cái quỷ gì ngoạn ý. Huyền bộ bên này, ra một cái Chu Thiên Nguyên, một cái Nam Mô Cường, một cái Tô Vũ. Hoàng bộ bên này, ra một cái Chu Thiên Vương, một cái Hoàng Giáp, một cái Hoàng Chín. Các ngươi đây là nghiện. Nay thần vương đang nghĩ ngợi tới, hư không xé rách, kia mặt cắp ma vương tốc độ cũng là cực nhanh, trong chớp mắt đuổi theo, cười nói, chiến vô song không có việc gì đi. Vô nghĩa. Thân thể đều bạo. Ý chí hải còn tại Tô Vũ trong tay, ngươi nói cũng không có việc gì. Hắn biết mặt cắp vì cái gì đuổi theo, sợ một mình một người, không phải Chu Thiên Đạo đích đối thủ. Về phần Chu Thiên Đạo, nhưng thật ra một bộ định liệu trước đích biểu tình, ở phía sau phương trầm gì gì địa chế. Chu Thiên Đạo thực bất đắc dĩ. Không phải ta định liệu trước, là ta. Hắn sao thật sự theo không kịp A. Vô nghĩa, người ta là vô địch, Hoàng Giáp am hiểu không gian lực, hắn một cái chuẩn vô địch, như thế nào theo sau. Áp cái theo không kịp được rồi. Không có biện pháp, trang một hồi tuyệt thế cao nhân tốt lắm. Ta phải bình tĩnh. Mặt cáp, hỏa cức, các ngươi trốn không thoát. Chu Thiên Đạo thanh âm sâu kín, văn mộ địa, vốn là ta nhân tộc vật, nhị vị không nên đuổi giết Tô Vũ, đây là nếu không tử không ngất sao không. Đang nói, phía sau, Vạn Thiên Thánh cùng trời xanh đuổi theo, Vạn Thiên Thánh quát, ngăn lại Lạp Đức. Chu Thiên Đạo ở phía trước. Mà Lạp Đức ma vương, sắc mặt khẽ biến, nháy mắt đường vòng. Không thể cùng Chu Thiên Đạo ngay mặt gặp phải, bằng không thực phiền thoái, hắn chỉ là vì chịu tải vật chữ nhật mộ bia, không có hứng thú cùng Chu Thiên Đạo chém giết. Chu Thiên Đạo thầm mắng một tiếng. Ngăn đón cái đầu. Lạp Đức tốc độ so với hắn hơi mau một chút, hắn vẫn là có thể ngăn lại đích, chính là. Ngăn lại không phải lòi. Ta còn trông cậy vào trang một chút, uy hiếp hai vị thực vô địch đâu. Vạn Thiên Thánh như vậy một hàm, hắn không ngăn cản cũng không hẳn là. Trong mắt chát động một chút, Chu Thiên Đạo quát. Nhị vị quấn lấy hắn một lát, xem ta chẳng hắn. Dứt lời, hơi thở bùng nổ, cường hãn vô cùng. Chu Thiên Đạo không ngừng thúc giục nguyên khí, thúc giục ý chí lực, giống như ở chuẩn bị đại chiêu. Lạp Đức thấy thế, biến sắc. Rồi đột nhiên, khí huyết bùng nổ, thời gian sông dài mở ra, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Chu Thiên Đạo phía trước, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, cũng mặc kệ này, ly Chu Thiên Đạo xa một chút nói sau. Chu Thiên Đạo mắng to nói, các ngươi hai cái phế vật. Hồn hển bình thường, mắng Vạn Thiên Thánh cùng trời xanh không để cho lực. Trời xanh lười phản ứng hắn, Vạn Thiên Thánh khẽ như mày, hầu nghi địa nhìn hắn một cái, liền Chu Thiên Đạo này tính cách, khai đại như vậy rõ ràng. Như vậy rõ ràng đích đại chiêu, còn phải nổi lên, người ta tiên vương đứng ở kia chờ ngươi giết. Có chút cổ quái. Vạn Thiên Thánh liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm cái gì, hơi hơi ngưng mi, nhìn về phía xa xa, này Hoàng Giáp mang theo Tô Vũ hướng bên này chạy. Này không phải đi chư thiên phụ đích, ở nhân cảnh chạy loạn. Sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo đích. Hiện giờ hết sức, chỉ có mang theo Tô Vũ đi chư thiên chiến trường mới đúng. Như thế nào hướng trái ngược hướng chạy? Tái chạy, đều phải tiến vào Đại Tống Phủ. Còn có, Chu Thiên Đạo là tốc độ chậm, vẫn là cái gì tình huống? Vẫn ma cọ sát cọ đích. Giờ phút này, phía trước ước chừng 3 vị vô địch cảnh cường giả, thật muốn liên thủ, hắn cùng trời xanh, hiện tại nhiều nhất cũng liền ngăn lại Lạp Đức, mặt khác hai người, đều đắc dựa vào Chu Thiên Đạo mới được. Lao Chu cũng không biết, chính mình một ngày kia hội như thế trọng yếu. Hắn đương nhiên cũng hiểu được mọi người đích tâm tư. Khả hắn muốn khóc. Đương Vạn Thiên Thánh đều mơ hồ phải đuổi theo đích thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ, vẻ mặt bi ai cùng bất đắc dĩ, môi khẽ nhúc nhích. Trở về. Đi làm điệu này tên, sau đó. Trốn chạy. Đừng hắn sao đuổi theo. Đuổi theo, chúng ta cùng nhau tặng đồ ăn sao không? Các ngươi trở về, xử lý này chuẩn vô địch nói sau, quay đầu lại có cơ hội, dẫn người trốn chạy. Trời xanh không quản hắn, giờ phút này, trời xanh thực hưng phấn mà đuổi theo, Vạn Thiên Thánh cũng trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Ngươi hắn sao đậu ta? Này biểu tình, này miệng hình. Phải hoàn đích tiết tấu. Hắn bất động thanh sắc, quắc, Lạp Đức, ngươi không trở lại, chúng ta đi giết sạch rồi những người đó, giết ma nhiều kia. Lạp Đức căn bản không để ý tới hắn. Phải đi về, cũng phải mạt cắp trở về. Hắn là sẽ không trở về đích. Lúc này đây, hắn không bắt được điểm cái gì, thực lực tất nhiên không thể khôi phục, vẫn như thế, hắn khả chịu không nổi. Ngay cả trời xanh đều có thể cùng hắn giao thủ, đối hắn như vậy cường hãn đích ma vương mà nói, là sỉ nhục. Lạp Đức không để ý tới. Hắn muốn đuổi kịp đi, hiện tại, Tô Vũ cướp đi hai khối chịu tải vật, hắn đều cần, hiện tại thân bị giết, hắn cũng cần chịu tải vật đến chịu tải tân đích hiện tại thân. Tuy nói đã chết nhiều như vậy chuẩn vô địch, chính là vô địch, chịu tải vật những người khác cũng có một ít. Đều ở cường đại vô cùng đích chuẩn vô địch trong tay. Vạn Thiên Thánh có, Ngưu Trăm nói có, Nguyên Thủy có, Huyền Giáp cũng có. Nhưng này chút tên, đều cầm chính mình chứng nói, chẳng lẽ cùng bọn họ chém giết rốt cuộc. Trời xanh cũng có. Nhưng này không phải giết nửa ngày, cũng không có khả năng điệu trời xanh sao không. Duy độc Tô Vũ, chẳng sợ Hoàng Giáp am hiểu không gian thuật, thực lực lại có nhật nguyệt chín trọng, mà hiện giờ xem ra, hắn yếu nhất, Tô Vũ còn có hai khối nhiều, xử lý Tô Vũ, cái gì đều có. Tính toán rõ ràng hết thể đích Lạp Đức, truy đích càng hăng say. Ma nhiều kia, ma tộc chuẩn vô địch. Ta chính mình đều cố không hơn, còn tại hồ cái kia. Phía sau, Vạn Thiên Thánh không hề khách khí, quắc, đi, trở về. Hắn hàm thượng trời xanh có chút không tình nguyện. Vừa muốn nói gì, mặt cắp ma vương bỗng nhiên lạnh lùng nói, đi theo tốt lắm, các ngươi đi rồi, chúng ta trở lại liền vây giết Chu Thiên Đạo. Hắn cũng không thể cho bọn hắn đi rồi. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ muốn buông tha cho. Hiện tại, này lưỡng ở, còn có thể khắc chế một chút, không ở, tam đại vô địch vây sát Chu Thiên Đạo, hắn có thể sát vô địch, cũng sẽ bị vây giết chết. Vạn Thiên Thánh nhức đầu. Bất đắc dĩ. Đắc, đừng nghĩ chạy. Bọn họ chạy, Chu Thiên Đạo này tình huống. Lập tức liền bại lộ. Hắn hiện tại cũng coi như đã nhìn ra. Có chút không nói gì, người này như thế nào khoảnh khắc tiên vương đích. Chẳng lẽ nói, người ta tự bạo. Đưa cho hắn sát. Quên đi, không nghĩ ra. Không nghĩ ra chuyện tình hơn, hôm nay hắn mới phát hiện, chính mình không biết đích tình huống hơn đi. Một đám lao ra nầy, một đám cất dâu tre, hết thể cũng không ở trong khống chế. Phía trước, Hoàng Giáp truyền âm nói, người rốt cuộc muốn đi đâu. Ngươi cho ta đích tọa độ, bên kia ta đi quá, một mảnh hoang dã, ngươi đến kia làm cái gì? Không nhọc trưởng lão lo lắng. Tô Vũ gắt gao khắp Hoàng Chín, cũng là cảnh giác vô cùng, hơi thở cứng hãn, trưởng lão tốt nhất không cần làm khác, ta tốt xấu cũng có nhật nguyệt tám trọng thực lực, sát Hoàng Chín vẫn là thực dễ dàng đích. Hắn sợ người này bỏ lại hắn, đem hắn đâu cấp vô địch. Vậy xong đời. Hoàng Giáp không để ý tới hắn, một bên nhanh chóng trốn chạy, một bên xoay không gian, tha chậm phía sau đuổi theo đích vô địch. Trầm thấp nói, nhiều nhất 3 phần chung, bọn họ nhất định hội đuổi theo. 3 phần chung. Không sai biệt lắm ta đến địa phương. Khi đó, ngươi phải thả Hoàng Chín, Tô Vũ, ngươi không thể giết nàng. Ha ha, đương nhiên. Tô Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, Hoàng Giáp thật đúng là sợ người nảy cá chết lưới rách, thực liền cấp giết, Tô Vũ là cái ngon nhân, ai chẳng biết nói. Trong tay hắn chết đi đích nhật nguyệt, so với hôm nay đại chiến tử đích không ít mấy. Lớn như vậy quy mô đích chiến tranh, tử đích nhật nguyệt. Không tính Chu Thiên Phương hám hại từ đích, còn chưa tất có Tô Vũ rất nhiều. Hoàng Giáp nghĩ nghĩ vẫn là truyền âm nói, ngươi thật sự không thể giết nàng, nàng cũng là nhân tộc, chẳng những là người tộc, cũng là ngươi đích lão sư liếu ra người, ngươi giết nàng, ngươi lão sư đã biết đều phải cùng ngươi liều mạng. Tô Vũ nhìn thấy hắn, cẩn, ta có tốt như vậy lửa sao không? Liêu ra người. Liêu ra hiện tại dòng chính liền hai người, Liêu Đại Bá cùng Liêu Văn Ngạn, đương nhiên, Chi Thứ vẫn là có vài vị đích, chẳng lẽ là Chi Thứ đích? Chi Thứ bên này, kỳ thật quan hệ định xa. Thiệt hay giả? Tô Vũ nghĩ muốn vạch trần mặt nạ nhìn xem, vừa muốn mở ra, ầm vang một tiếng, phía sau, có vô địch một quyền oanh bạo hư không, Tô Vũ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Hoàng Giáp cũng là nhanh chóng tạo nên bọn họ, nháy mắt thoát đi nơi đây. Hoàng Giáp vẫn là rất mạnh đích. Hắn nếu là bại lộ chân thân, chứng nói bảng tiền ba đích chuẩn vô địch, thật đúng là vị tất sợ lạp đức tên gia hỏa như vậy, chính là ba thân hợp nhất đích vô địch, hắn không phải không có một trận chiến lược. Bất quá hắn không thể. Đắc tội đích đại lao rất đáng sợ. Nhiều nhất vẫn là bạo một chút khoảng không thanh tử đích thân phận tốt lắm. Rồi sau đó phương, kia thần vương giống như cũng nhận ra hắn, quắc, khoảng không thanh tử. Hỏa cức thần vương phán đoán ra thân phận của hắn, quắc, khoảng không thanh tử. Là ngươi. Ngươi nếu là Vương Tô Vũ, ta sẽ hướng thiên tuyển tiên vương cho ngươi cầu tình, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai ngươi đại gia. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sợ thiên tuyển. Chê cười. Hoàng Giáp trong lòng thầm mắng, hay nói giỡn, hắn chính là trống trơn, không nói không đắc tội hôn khắc tuyển, chính là thật sự đắc tội, thiên tuyển lao ra hỏa kia, dám vì một cái hậu duệ cùng hắn đối nghịch sao không. Hắn là không năng lực sát thiên tuyển, tái sinh vi không gian cổ thú, không có việc gì đi hắn đích tiên vực đánh tống tiền, cũng đủ đối phương uống một hồ đích. Huống chi, không gian cổ thú bộ tộc, cũng là cổ tộc, cũng không phải không cường giả. Đương nhiên, đắc tội thiên cổ, này phải khắc tính. Tiên tộc đứng đầu, đắc tội. Không gian cổ thú bán hoàng đô có lẽ nhất hắn, phiền thoái. Nhân cảnh đại chiến, chư thiên trên chiến trường đích cường giả nhóm là quản không đến. Giờ phút này, nhân cảnh thông đạo bên kia, có vài vị vô địch ở thủ vệ, đã ở đại chiến trung. Vô tận trong hư không, đại minh vương dẫn dắt 7 vị vô địch đã ở giao chiến. Nhân số nhiều nhất đích địa phương, còn lại là ở tinh thần hải. Lúc này, càng ngày càng nhiều đích cường giả, ở tinh thần hải khu vực giao thủ. Hạ Long Võ bên này, bên ngoài 7-8 vị vô địch ở giao thủ, hắn ở bên trong, nhìn quanh bốn phía, có chút bất đắc dĩ. Nhiều lắm. Bất quá, hắn phải đắc giờ phút này chứng nói, hấp dẫn càng nhiều đích người đến, bởi vì còn có không ít người cảnh cường giả, ở bốn phương tám hướng du đãng, tìm kiếm chứng nói chi cơ, thậm chí đã muốn ở chứng con đường chung. Hắn không chứng nói, này đó vạn tộc vô địch, chung quanh giết lung tung, kia những người khác nghĩ muốn chứng nói liền quá khó khăn. Xa xa. Tiểu Chu Vương bị 3-4 vị vô địch vây quanh, đều là lửa giận ngập trời, muốn chém giết này lửa gạt bọn họ đích tên. Tiểu Chu Vương lạnh lùng nhìn thấy bọn họ, các ngươi là muốn chết. Dứt lời, một quả thần văn bị hắn châm, Tiểu Chu Vương thanh chấn chư thiên, quắc, huyền bộ dài, nhiên cổ chi thần văn, thỉnh thiên bộ dài, địa bộ dài, hai lâu đứng đầu, hai các chủ buông xuống. Lời này vừa nói ra, này vô địch đều biến sắc. Đối, thiếu chút nữa đã quên người này là huyền bộ bộ trưởng. Còn có cái kia Chu Thiên Vương cũng hôn tới rồi săn thiên các đương hoàng bộ bộ trưởng, này săn thiên các, coi như là trung lập tổ chức sao không? Bọn họ còn có 6 vị vô địch đâu? Giờ phút này, nhân tộc vô địch cơ hồ đều tới rồi. Nhân tộc, vạn tộc biết được đích vô địch, có 41 vị. Đã chết một cái đốt hải, còn có 40 vị, lần này chứng nói 4 vị, vậy còn có 44 vị. Cũng không ít nhân biết được, nhân tộc kỳ thật không ngừng 41 vị vô địch, Tần Hạo liền tặng nói cho Chu Quảng Thâm. Nhân tộc có 46 vị vô địch, so với vạn tộc tính đích nhiều 5 vị, này 5 vị, Tần gia là biết được đích. Bất quá, so với vạn tộc tính toán nhiều ra tới này 5 vị, nếu không mất tích nhiều năm, nếu không chính là cùng lạp đức không sai biệt lắm, tam thế thân bị giết một pho tượng thậm chí hai tôn, nhiều năm không xuất hiện. Cho nên, hôm nay xuất hiện đích vô địch, vẫn là chỉ có này 44 vị, cộng thêm tử mà sống lại đích Tiểu Chu Vương, vẫn che giấu đích Chu Thiên Vương này hai người, giờ phút này, mới chính thức đạt tới 46 vị. Hiện tại, nếu là lại đến 6 vị, hơn nữa có thể còn có thượng cổ vô địch, vậy chuyện xấu lớn. Bên ngoài đích vài vị vô địch, đều có chút biến sắc khẩn trương. San thiên các đích vô địch, thực lực sẽ không quá yếu. Đến 6 cái trong lời nói, vậy nhiều lắm đến một ít vô địch mới được. Vây sát Tiểu Chu Vương đích vài vị, cũng đều tản ra, san thiên các đích tên, vẫn là cẩn thận một chút. Tiểu Chu Vương thiêu đốt thần văn, lại hô quát nói, huyền bộ dài. Thỉnh 6 thánh tương trợ. Dứt lời, gió nổi mây phun. Giống như có vô địch phải chưa từng tận hư không, theo thời gian sông dài buông xuống. Này vây công hắn đích vô địch, nháy mắt bỏ chạy. Bọn họ vừa đi, Tiểu Chu Vương nháy mắt trốn chạy. Ngay tại giờ phút này, vô tận trong hư không, có tang thương thanh truyền ra, thở dài nói, san thiên các, không tham dự chủng tộc chi tranh. San thiên các chủ, lâu chủ, bộ trưởng có loại tộc chi phân, nhưng là, san thiên các vô chủng tộc chi phân. Huyền bộ dài Chu Thiên Nguyên, bản các còn nhận thức, nếu là nguyện ý trở về, như trước là bản các huyền bộ dài, về phần hoàng bộ bộ trưởng Chu Thiên Phương. San Thiên Các gặp chi, phải giết chi. Chu Thiên Nguyên cho dù, San Thiên Các vốn là không cần chủng tộc chi phân, chính là hoàng bộ bộ trưởng Chu Thiên Phương, quá độc ác. Lập tức xử lý hơn 10 vị nhật nguyện tinh nhuệ, còn chính là hai vị chuẩn vô địch, hắn xem như hoàn toàn trốn tránh. Nói ra lời này đích nhân, thanh âm như trước truyền đãng, Chu Thiên Nguyên, không cần sẽ đem San Thiên Các liên lụy đi vào, cũng không từng có nhân đáp ứng quá, nên vì ngươi nhân tộc trợ chiến, San Thiên Các. Rời khỏi lần này chư thiên chi loạn. Chu Thiên Nguyên áp cái không để ý tới. Ta biết. Hù dọa nhân không được sao. Vừa mới bị 3-4 vô địch vây sát, hắn sợ chính mình treo. Này bất tài cố ý đến như vậy một tay, không nghĩ tới San Thiên Các bên này, cũng không nguyện làm cho hắn dựa thế, trực tiếp liền cấp tuyên cáo chư thiên. Tiểu Chu Vương cười ha hả nói, đông các chủ, ngươi cũng quá bất cận nhân tình. Được rồi, quên đi quên đi. Đợi thời cơ thích hợp, các ngươi lại ra tay, sát 3-5 vị vĩnh hằng tái triệt. Đông các chủ lười đáp lại, coi như không có nghe thấy, đơn giản đích châm ngòi ly gián, những người khác yêu tin hay không. Bên kia, Hạ Long Võ nhìn một hồi, thấy hắn thoát vây. Liền không tái tiếp tục xem. Hít sâu một hơi. Quấy phong vân. Sóng biển ngập trời. Giờ phút này, ba tôn Hạ Long Võ đi ra, mạnh mẽ dung hợp, ba thân hợp nhất. Đương nhiên, này cần thời gian. Tiểu Chu Vương bên này, bị này vô địch ngăn trở, không để cho hắn tới gần. Giờ phút này, mọi người cũng đều đã biết, người này có thể làm cho người ta ra tốc, này không thể được. Này vạn tộc vô địch, đã ở cắt chiến trường. Mà giờ phút này, một ít tiểu giới bên trong, cũng là sáng mờ bắt đầu chiếu rọi, còn không coi chứng nói, nhưng là có tiểu tộc cường giả, nhân cơ hội ở chứng nói, nhân số còn không ít. Giờ phút này, Đại Chu Vương một tiếng hét to, còn không có chứng nói đích, đi tiểu giới chứng nói. Nhược liên nhược điểm tốt lắm. Tiểu giới có áp chế lực, nhân tộc không có. Về phần nhân cảnh chứng nói không thích hợp, rất nguy hiểm, huống chi, nhân cảnh hiện tại nguyên khí không đủ, cũng khó lấy làm cho người ta chứng nói, không thấy huyền giáp những người này. Ở nhân cảnh chứng nói đều khó như lên trời sao không. Hơn nữa đi chứng nói đích nhiều người, cũng dễ dàng đem vô địch dẫn vào nhân cảnh, làm cho người ta cảnh lại bạo động. Đại Chu Vương quát lên một tiếng lớn, có người bắt đầu hướng tiểu giới chạy. Có người còn lại là bi phẫn muốn chết nói, chứng nói. Không chịu tải vật A. Sẽ chờ các ngươi sát vô địch, sát chuẩn vô địch đâu. Mấu chốt là, không chịu tải vật A. Đại Chu Vương cũng là bất đắc dĩ, này không thể trách ta, không có. Chu gia có thể thấu đủ Chu Phá Long Chu xé trời đích chịu tải vận, còn phải đắc đích Vu Chu Thiên Nguyên, mặt khác đích. Thực không có. Về phần này tiểu giới chứng nói đích tên, có chút nhân chuẩn bị một chút cũng không có mấy năm. Có chút nhân, có lẽ nghĩ muốn không dựa vào chịu tải vật vớt quá khứ tương lai. Đương nhiên, bình thường là làm ngộng, thử xem tốt lắm, có lẽ có thể vớt đâu, bọn người kia mọi người cũng lười đi quản. Bọn họ làm ầm ĩ đăng đích, Hạ Long Võ mặc kệ này đó. Bốn phía càng ngày càng nhiều đích nhân tụ tập. Đại chiến, bùng nổ đích càng thêm thảm thiết. Có cường giả lại hô to nói, các tộc chi hoàng, còn thỉnh một pho tượng cổ hoàng ra mặt, trấn áp Đại Tần Vương. Giờ phút này, Đại Tần Vương mang dùng súng, quét ngang tứ phương. Đại Hạ Vương cũng là đao phách chư thiên. Này lưỡng chiến người, thực lực cường hãn đích đáng sợ, có một ít vô địch không dám tiến lên. Không trấn áp này lưỡng giết qua vô địch đích tên, rất nhiều người đều sợ, không dám thượng, giờ phút này còn có một ít tiểu tộc vô địch ở đâu. Lúc này đây, các tộc vận dụng thượng trăm vô địch. Cũng không phải là thần ma tiên long tạp của cải liền ra trận. Tạp của cải, nhân tộc một khi buông tha cho, đánh bất ngờ các giới, kia mới là đại phiền toái. Thần ma tiên long, mấy đại cường tộc đến đây đại khái 50 vị vô địch, mặt khác đều là các tộc thấu đi lên đích. Mắt thấy không thể bắt bọn người kia, mọi người cũng nóng nảy. Thần hoàng ma hoàng bọn họ đến một pho tượng, trấn áp bọn họ a. Đại Tần Vương cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, bọn họ dám đến sao không? Các ngươi này đó ngu xuẩn. Bọn họ dám đến, liều mạng tánh mạng, bổn vương cũng muốn phá bọn họ tam thế thân. Giờ phút này, bọn họ đều đang chờ đợi thăng cấp, ai dám đến thí thương. Mấy đại cổ hoàng, đều đang chờ đợi thăng cấp chi cơ. Giờ phút này, một khi ban hoàng bị thương nặng, nếu tiên hoàng bị thương nặng, thần ma đã có thể kiểm tiện nghi, mặt khác các tộc cũng giống nhau. Này đó ban hoàng, đều là trấn áp người, dễ dàng sẽ không xuất động đích. Này còn không đến sinh tử tồn vong đích thời điểm. Thực bị thương, kia mới là sinh tử tồn vong đích thời điểm. Về phần nhân tộc, phá bình phá quăng ngã. Dù sao Đại Tần Vương cũng không trông cậy vào thành hoàng. Lời này vừa nói ra, một ít tiểu tộc vô địch có chút dao động, trong lòng thầm mắng, không đến cổ hoàng, như thế nào đấu đi xuống. Nay Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương đô mau điên rồi, thật muốn chém giết rốt cuộc, chỉ sợ thực đắc chết lại mấy vô địch. Ngay tại giờ phút này, Ma hoàng tiếng động, truyền đãng tư phương, nhẹ giọng nói, đi mấy người, đi đông nước ra cốc, phá nhân tộc thông đạo, đại tần vương, vẫn là trở về thủ thông đạo đi. Đại tần vương sắc mặt xanh mét. Vọng tưởng. Ma hoàng thản nhiên nói, đại tần vương, này chiến, phi quyết tử chi chiến, ngươi thật muốn buông tha cho nhân cảnh, chỉ vì bảo hộ hạ long võ. Đại tần vương trường thương giơ lên, quát lạnh nói, ta đây liền tận đổ ngươi ma tộc. Hôm nay các ngươi dám phá vỡ mà vào nhân cảnh, mọi người nghe ta hiệu lệnh, sát nhập ma giới, đổ diệt ma giới. Nặc. Một trận tê giống, vang vọng thiên địa. Đại tần vương quát lạnh nói, thực khi chúng ta không dám cá chết lưới rách sao không? Chiến liền chiến, người hầu cảnh uy hiếp nô chờ, vậy cá chết lưới rách. Na tộc phá ta thông đạo, giết ta bình thường quân dân, chúng ta tộc vĩnh hằng, liền phá na giới, không chết không ngừng. Trường thương chỉ phía xa ma hoàng, ngươi dám phá chúng ta cảnh thông đạo thử xem. Ngươi chờ thực khi ta tộc là nhỏ tộc. Phá hư chúng ta tộc chứng nói chi cơ, nhân tộc không địch lại, lễ tạ thần tái bác tương lai, phá hủy chúng ta tộc tương lai, vậy không chết không ngừng. Thư giết người tộc chứng nói người, nhưng là còn có cơ hội, cho nên nhân tộc lễ tạ thần tái chiến tương lai. Nếu là sát nhập nhân cảnh, tan biến nhân cảnh, thì phải là hơn 400 năm trước đích đại chiến tái khởi. Ai phá, giết ai. Sát nhập ma giới, 40 nhiều vị vô địch, chẳng sợ ma tộc vô địch nhiều, cũng muốn đem ma giới đánh cái hy ba lạ. Nhân tộc bị giết, ma tộc cũng phải theo sau. Tiên thần các tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này đích. Về phần hiện tại, phá hư hạ long võ bọn họ chứng nói, các bằng bổn sự, không thể vì vậy, liền cử tộc phải đánh vào mô giới, thì phải là thật sự chôn vùi hết thảy. Trường thương chỉ phía xa ma hoàng hơi hơi tạm dừng, cười cười, hư ảnh tiêu tán. Đại tần vương hừ một tiếng. Mặt khác vô địch, cũng không hề không đề cập tới muốn đi đánh vỡ thông đạo chuyện, thực bức đích nhân tộc đại bản doanh sắp bị diệt tới nơi, đại khái, chính là thật sự cá chết lưới rách đích lúc. Chư thiên chiến trường, nhìn như có sinh tử một đường, trên thực tế, còn có điểm mấu chốt. Vô địch đầu đả, cũng không có như vậy nghiêm trọng. Hạ Long Võ cũng mặc kệ này đó, truyền âm nói, chư vị tiền bối, đợi tới gần ta, nơi đây phải hấp dẫn càng nhiều vạn tộc vô địch lại đây. Hắn phải gọi về cổ thành đứng đầu nhóm. Lấy cổ thành đứng đầu lực, gia tăng chính mình chứng nói thành công đích có thể tính. Đương nhiên, hắn không bổn sự liên lạc đến 36 thành thành chủ, nhưng là, cũng liên hệ 9 thành đứng đầu, lấy 9 tòa cổ thành vi cái chán, 9 thành ngắn ngủi liên minh, mở ra cổ thành cái chán, cũng có thể làm cho vài vị thành chủ, ngắn ngủi cụ bị vô địch khả năng, ít nhất có thể giúp chính mình quấn lấy 7-8 vị vô địch. Đại tần vương bọn họ không hề răng, chỉ hy vọng hạ long võ đích kế hoạch thật có thể có điểm tác dụng. Nếu không, chỉ có thể lúc này địa hấp dẫn càng nhiều vô địch, cấp những người khác gia tăng thành công đích cơ hội. Cùng lúc đó, hoàng giáp thở dốc nói, muốn tới, tiểu tử, chính ngươi nghĩ muốn tốt lắm, thật muốn tại đây lợi, đây là muốn chết, thật sự không được. Ta chuyển tống ngươi chạy xa điểm, chúng ta mỗi người đi một ngả. Tô Vũ không để ý đến hắn, bên hai, truyền đến tinh hoành đích thanh âm, thông đạo ngay tại này. Ngươi hướng lên trên phi, đem cái kia ra lông ngắn cầu cử ở ngươi đầu thượng, bình thường thủ đoạn khó có thể mở ra, dơ kia ngoạn ý, mở ra không khó. Tô Vũ nghi hoặc, dơ mau cầu, gì ý tứ? Được rồi, không rõ không quan hệ, tinh hoành hẳn là không đến mức hại chính mình đi. Thật muốn giết chết chính mình, khó khăn rất là rất thấp đích. Tô Vũ nhanh chóng đem ra lông ngắn cầu đỉnh ở tại đầu thượng, cầm lấy hoàng chín liền hướng lên trên phi. Hoàng giáp mắng, đến địa phương, ngươi còn cầm lấy nàng làm cái gì? Tô Vũ lạnh lùng nói, đợi. Các ngươi chạy các ngươi đích, ta sẽ thả hắn. Trường lão, còn thỉnh không cần cùng ta đùa giỡn đa dạng. Dứt lời, đã muốn bay đến trời cao, đỉnh ra lông ngăn cầu, giống như đụng vào cái gì vậy, có chút gian nan bay lên một hồi, một cái mơ hồ có thể thấy được đích thông đạo, xuất hiện. Hoàng giáp hơi hơi sửng sốt. Khai cái gì vui đùa, nơi này có thông đạo. Hay nói giỡn đâu. Hắn là hoàng bộ người, dù sao săn thiên các là không biết nơi này có thông đạo đích. Còn thực ổn định. Hơn nữa hắn là không gian hệ vô cùng, nếu là có thông đạo, hắn cũng có chút cảm ứng mới đúng. Kết quả, hắn không gì cảm ứng. Hoàng giáp trong lòng vi chấn, cái này tự hiểu được Tô Vũ vì sao phải đến này, không ngờ như thế bên này có thông đạo, hắn có thể chạy a. Xa xa, Lạp Đức mấy người cũng là ngoài ý muốn vô cùng. Thông đạo. Nhân cảnh đi thông chư thiên đích thông đạo. Như thế nào có thể? Giờ phút này, nhìn thấy Tô Vũ hướng Lý Phi, mấy người đều nóng nảy. Đi chư thiên chiến trường, thông đạo có lẽ hội truyền tống đến bất đồng đích địa phương, vậy khó tìm, hơn nữa bên kia cường giả nhiều, một khi Tô Vũ bị những người khác giết, vậy bị người khác kiểm tiện nghi. Hoàng giáp vừa muốn nói gì, Tô Vũ đông nhiên đem Hoàng Chín đã đánh mất xuống dưới, quát lạnh nói, đừng theo kịp, hoặc là ngươi có thể thử xem. Hoàng Giáp ôm đồm trụ Hoàng Chín, có tâm muốn từ này chạy quên đi, do dự một chút. Quên đi, Tô Vũ người này rất nguy hiểm, vẫn là chạy đi, những người này truy Tô Vũ, chính mình đi địa phương khác càng an toàn một ít. Hắn cầm lấy Hoàng Chín bỏ chạy, Hoàng Chín còn lại là cả giận nói, Tô Vũ, cụt tay chi cửu, ta nhớ kỹ. Ngu ngốc. Tô Vũ hừ một tiếng, nếu không phải Hoàng Giáp trong lời nói, làm cho hắn có chút hồ nghi, thuận tay liền đem người xử lý. Nhân tiện, Hoàng Giáp làm một trận điệu. Lo lắng một chút, quên đi, này phải thật sự là liễu người nhà, giết trong lời nói, không tốt cùng lao sư công đạo, về phần có phải hay không nhân tộc. Tô Vũ không nhiều lắm ý tưởng, nhân tộc lại như thế nào. Cũng không phải không có giết quá. Tô Vũ hướng trong thông đạo đột phá, nhanh chóng hướng thông đạo ngoại bay đi, ta muốn đi Chư Thiên chiến trường. Các ngươi mấy, có loại liền theo kịp. Không biết Thạch Điêu lão đại rửa vào phổ không rửa vào phổ, vô địch đích nguy cơ cảm ứng vẫn là rất mạnh đích, một khi đã nhận ra, phiền toái rất lớn đích. Còn có, Thạch Điêu lão đại là ở nhân cảnh vẫn là quay về Chư Thiên chiến trường. Mặt khác, giống như đến đây ba vô địch, lão đại cái lồng được sao không? Phía trước nhưng thật ra xem qua hắn đánh bạo nhiều vị vô địch tam thế thân, khá vậy không gặp hắn thật sự hoàn toàn đánh bạo vị ấy vô địch, Tô Vũ vẫn là có chút nho nhỏ đích lo lắng đích. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy. Thông đạo đối diện. Thạch Điêu trước một bước đi ra. Nhìn quanh bốn phía, quỷ ảnh tử cũng chưa. Nơi này không phải đại chiến bùng nổ nơi, Thạch Điêu âm thầm gật đầu, không thể hơi quá đáng, vẫn là điệu thấp điểm, giết người diệt khẩu, tốt nhất đừng làm cho nhân biết là ta đánh chết đích. Cổ thành, cũng là phải sinh tồn đích. Thực đánh chết nhân, bị vạn tộc cường giả thấy được, có lẽ cũng có chút phiền toái. Chu Thiên Đạo. Yên lặng nhắc tới một tiếng, tốt lắm, liền ngươi. Ngươi ở phía sau đi theo là đi. Ta đây đánh chết bọn người kia, liền vu oan cho ngươi, dù sao ngươi nhân tộc đã sớm là được địch. Điệu thấp điểm. Nhất định phải một quyền đánh chết một cái. Ba tôn vô địch đều cấp đánh chết, sẽ không nhân biết là ta làm. Thạch Điêu xoa tay. Nghĩ nghĩ, ngoại tầng kia thạch hóa đích một tầng vật chất, dần dần rút đi. Lộ ra hình dáng. Lãnh khốc, phong cách cổ xưa, tang thương, cũng thực anh tuấn. Mắt như tinh thần, mi như lợi kiếm. Không còn nữa phía trước đích xa điêu tầm tính, như vậy đích Thạch Điêu, Tô Vũ nếu là thấy được, đại khái mới có thể cảm thấy được phù hợp hắn đích khí chất. Nháy mắt, Tô Vũ đỉnh mao cầu đi ra. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Có chút lo lắng, đồng nhiên, bên thai có người thản nhiên nói, ngươi làm cho, đừng chống đỡ. Tô Vũ mừng rỡ. Vội vàng tránh đi. Mà nhân cảnh bên này, ba tôn vô địch, nhìn đến kia thông đạo còn tại mở ra. Mặt cắp ma vương trầm giọng nói, truy sao không? Truy. Hỏa cức thần vương ánh mắt biến ảo nói, thông đạo, tân đích thông đạo, nhân tộc cũng không tất biết, giết Tô Vũ, tái trở về giết khoảng không thanh tử bọn họ, không ai biết, nơi đây còn có thông đạo. Về phần mặt sau đuổi theo đích Chu Thiên Đạo bọn họ, sớm hay muộn xử lý. Một cái tân đích thông đạo, bọn họ cũng muốn biết, ở Chư Thiên chiến trường làm sao mở ra đích. Hai vị vô địch, nhanh chóng hướng thông đạo bay đi. Phía sau, Lạp Đức Ma Vương cắn răng, nhanh chóng ra tốc, nháy mắt đuổi kịp, hai người theo ta thưởng. Tô Vũ là của ta. Chịu tải vật của ta, văn mộ bia có thể cho các ngươi. Lạp Đức Ma Vương khẽ quát một tiếng, có chút nôn nóng. Hai vị vô địch không để ý đến hắn. Tùy ngươi. Giết Tô Vũ nói sau, còn không có sát đâu, gấp cái gì. Tam đại vô địch, nháy mắt hướng thông đạo ở chỗ sâu trong bay đi. Người thứ nhất có ngọn đích, là Mạt Cắp Ma Vương. Hắn tốc độ nhanh hơn điểm. Một có ngọn, Thạch Điêu. Không, Tinh Hoành, giờ phút này đích Tinh Hoành, không hề là Thạch Điêu trạng thái. Tinh Hoành đã sớm chờ. Không nói hai lời, một quyền nện xuống. Này một quyền, cường đại vô cùng. Âm vang một tiếng nổ, cả trong thông đạo chỉ có này một quyền. Mặt cắp ma vương mới vừa có ngọn, sắc mặt cuồng biến, ầm vang một tiếng, đầu tạc nứt ra, thân thể tạc nứt ra, thời gian sông dài nhanh chóng mở ra, nháy mắt, một pho tượng mặt cắp ma vương hiện lên. Chính là, nắm tay lại buông xuống. Lần này, càng mạnh, nhanh hơn. Kia hỏa cức thần vương bị dư ba bắn trúng, miệng phun máu tươi, sắc mặt cũng là cuồng biến, cố tình mặt sau đích Lạp Đức Ma Vương, mới vừa hướng lên trên phi, hắn nghĩ muốn đi xuống phi, cũng bị chặn đường đi. Vâng. Không thời gian suy nghĩ, đi mắng, vô số con nắm tay buông xuống. Ầm vang long. Mặt cắp ma vương đích tam thế thân đệ nhị tôn bị đánh bạo. Phía sau, Lạp Đức Ma Vương hoảng sợ vô cùng. Cái gì tình huống? Không, này nắm tay, hắn có chút nhìn quen mắt. Nháy mắt hoảng sợ vô cùng, kinh tủng vô cùng. Tinh Hoành. Đối, là hắn. Đáng chết. Hắn nghĩ muốn giống, cũng không tinh lực, bị hỏa cức thần vương lập tức va chạm trùng, hướng đau quặn bụng dưới lạc, không ngừng hộc máu. Mà lúc này, Chu Thiên Đạo mấy người cũng tới rồi. bọn họ cũng ngoài ý muốn, nơi đây còn có thông đạo. Ngay tại giờ phút này, bên hai truyền đến thanh âm, các ngươi mấy, dùng sức hướng lên trên oanh, tốc độ điểm, toàn lực ứng phó, thiêu đốt máu huyết. Chu Thiên Đạo vẻ mặt rung động, cái gì? Vạn Thiên Thánh cùng ánh mắt vừa động, tinh hoành. Hắn nghe qua tinh hoành đích thanh âm. Không nói hai lời, Vạn Thiên Thánh máu huyết thiêu đốt, bạo quát, mau, đánh. Trấn Sơn. Một quyền oanh ra, cũng là cường hãn khôn cùng. Chu Thiên Đạo cùng trời xanh còn có chút nghi hoặc, nhưng là, cũng không lo lắng rất nhiều, Vạn Thiên Thánh nếu làm, đại khái không thành vấn đề. Chu Thiên Đạo cũng là máu huyết thiêu đốt, một quyền oanh ra. Trời xanh nhất phong tao, vô số trời xanh đều thiêu đốt, đều ra tay, hướng thông đạo đánh đi. Vâng. Một cỗ cường hãn vô cùng đích dao động, tập hợp ba người lực, thiêu đốt máu huyết lực, hóa thành một đạo năng lượng của sáng, lập tức nhốt đánh vào thông đạo. Lạp Đức Ma Vương cùng Hỏa Cức mới vừa vọt tới thông đạo bên cạnh. Hai người biến sắc. Bạo giống một tiếng, đều ra tay. Ầm vang. Thật lớn đích lực lượng, đưa bọn họ thôi hướng lên trên trống không thông đạo cuối, hai người sắc mặt đại biến. Không. Vạn Thiên Thánh bọn họ liên thủ, cũng khó lấy đánh chết bọn họ, khả thật lớn đích lực lượng, cũng làm cho bọn họ không tự chủ được địa hướng lên trên bay ngược. Không cần. Mặt trên có cái làm cho người ta kinh tủng đích tồn tại. Mà ngay tại giờ phút này, lại là vô số quyền oanh ra. Oanh. Một tiếng nổ, mặt cắp ma vương cuối cùng một đời thân, tuyệt vọng địa nhìn thấy này nắm tay, thời gian sông dài hiện ra, cũng bị một quyền truy bạo, bọn họ đều chiến đấu đã bao lâu. Đã sớm không phải trạng thái toàn thịnh. Còn bị này vương bắt đản đánh lén, lập tức đánh bạo hai thế thân, giờ phút này, phía sau lại có một cỗ cường hãn đích lực lượng thổi quét mà đến. Mặt cắp ma vương tuyệt vọng khôn cùng, oanh địa một tiếng. Tạc vỡ ra. Cả người, hoàn toàn tạc nứt ra. Trời giáng huyết vân. Ma giới rung chuyển. Đây là ma giới ngã xuống đích thứ nhất tôn vô địch. Hôm nay, Minh Hà Vương, Mục Tiên Vương, Đốt Hải Vương cùng với bị Đại Chu Vương bọn họ đánh chết một pho tượng thần tộc vô địch, đã chết bốn tôn vô địch, duy độc ma giới không chết vô địch. Giờ phút này, mặt cắp đã chết. Chư thiên vạn tộc đích cường giả, đều hướng nhân tiên giao giới địa nhìn lại. Giống như ở bên kia. Một pho tượng ma vương đã chết. Mặt cắp ma vương. Cư nhiên không phải là Đức Ma Vương. Bọn họ đang nghĩ ngợi tới, trong thông đạo, Lạp Đức Ma Vương hoàn toàn tuyệt vọng, các ngươi không nên ra khỏi thành, không nên đối chúng ta ra tay. Này không phải cổ thành lĩnh vực. Vâng. Một tiếng bạo vang, Lạp Đức Ma Vương bi phẫn muốn chết, của ta cuối cùng một đời thân, vẫn là chết ở hôn đản này trong tay. Ta không cam lòng a. Ầm vang. Huyết vân càng thêm nồng đậm, ma giới, lại kịch liệt rung động một chút. Ma Hoàng hư ảnh hiện ra. Trong mắt, tràn đầy phẫn nộ cùng khó hiểu. Như thế nào hội? Hắn hướng bên kia nhìn lại, bên kia tới gần tiên giới, khoảng cách hắn quá xa, nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn một chút, mặt khác, thiên cổ hôn đàn này, đang làm cái gì? Chuyện lớn như vậy, hắn cũng không quản. Mà giờ phút này, tiên giới ở ngoài. Hàng gia cầu cùng mẫu cầu đều đánh cái ăn no cách, hướng nhà mình ổ nhìn lại, mẫu cầu ngoài ý muốn nói, chủ nhà, bọn họ ở nhà của chúng ta cửa đánh nhau. Hàng gia cầu chưa nói gì, hướng tiên giới thông đạo nhìn lại, thiên cổ muốn làm không tốt phải đi ra. Đều nhanh khí điên rồi, chúng ta cắn hắn. Hào đát. Mẫu cầu vui vẻ ra mặt, đánh nhau liền đánh nhau đi, chúng ta đánh thiên cổ. An hắn. Ngay tại tiên giới phụ cận đả khởi đến đây, thiên cổ có lẽ phải đi ra, vài lần tìm hiểu ý chí lực, đều bị chúng nó đôi cấp ăn, thiên cổ đại khái muốn chọc giận điên rồi. Tinh hoành cũng mặc kệ này đó. Liên tiếp đánh bạo hai tôn vô địch. Giờ phút này, thiên địa thưởng cho cư nhiên buông xuống, rất nhiều, Tô Vũ đều thấy hoa cả mắt, thiên địa huyền quang. Ý chí lực, thần văn, binh khí, công pháp. Phải gì có gì. Sát vô địch, có nhiều như vậy thường cho. Tinh hoành cũng không quá để ý này, này đó đôi hắn trợ giúp không lớn. Hắn mới mặc kệ này đó, phải tốc chiến tốc thắng. Ầm vang long. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Ngàn vạn lần quyền bị hắn oanh ra. Trong thông đạo, hỏa cức thần vương giống giận liên tục, không ngừng phản kích, ầm vang long. Phanh điệu một tiếng, tặc nước ra. Ba thân hợp nhất bị đánh vỡ. Tương lai thân bị đánh bạo, ầm vang một tiếng, lại là một tiếng nổ đùng, mà giờ phút này, Tô Vũ nhìn lén liếc mắt một cái thạch điêu, đồng nhiên, một quyền oanh ra, hai quyền ba quyền. Dù sao liền hướng thông đạo đánh là được rồi. Hiện tại, thạch điêu ở phía trên, phía dưới còn có người tộc tam đại cường giả, tên kia thượng không đến không thể đi xuống. Này cũng là tốt nhất đích phục kích điểm. Thạch điêu đánh ra ngàn vạn lần quyền, Tô Vũ cũng đi theo oanh ra mấy trăm quyền. Nhìn xem có thể hay không lao điểm ưu đãi. Xuống phương, Vạn Thiên Thánh bọn họ, cũng là rung động vô cùng, bất chấp rất nhiều, đều hướng phía trên oanh sát. Hỏa cức thần vương tuyệt vọng vô cùng, bạo giống một tiếng, thời gian sông dài gãy, ầm vang một tiếng, cuối cùng một đời thân bị đánh bạo. Thần giới chấn động, huyết vân lại buông xuống, hư ảnh rơi tan. Giờ khắc này, Thạch Điêu không nói hai lời, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta Chu Thiên Đạo, hôm nay đổ tứ phương." Gầm lên giận dữ, vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, một cước đem Tô Vũ đá vào thông đạo, truyền âm nói, "Ta đóng cửa thông đạo, ngươi cho ta lập tức đi Chư Thiên phủ đi ra, đừng nói ta đã tới." "Chạy chạy." "Nơi này, lập tức có người đến." "Chết." "Không thể bị người biết, là ta làm, duy nhất đánh bạo bà tôn vô địch." Tinh Hoành lại là kích động, lại là kích thích, "Ta đi, ta cũng rất ít đánh bạo vô địch đích, hôm nay ba vô địch liền xếp hàng chờ chính mình đánh, quá sung sướng." Phong Nhanh xà hô, "Không thể làm cho người ta đã biết, bằng không chính mình cũng phiền toái." Hắn nháy mắt biến mất, đem thông đạo phong bế. Về phần những người này chết như thế nào, đều nói Chu Thiên Đạo giết. "Ta Chu Thiên Đạo, hôm nay đổ tứ phương." Này một tiếng hét to, vang vọng tứ phương. Giờ khắc này, mọi người dại ra, tạm dừng, đại chiến nháy mắt ngừng kinh doanh một chút. Ba tôn. Đúng vậy, trong nháy mắt, đã chết ba tôn vô địch. Này, làm cho người ta hoảng sợ cùng sợ. Trong nháy mắt, Mặt Cáp, Hỏa Cức, Lạp Đức đều bị nhân giết. Chu Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo. Có người thì thào một tiếng, Đại Minh Vương người ấy, Chu gia lão nhị, Chu Thiên Đạo. Thiệt hay giả? Trong một ngày, đồ bốn tôn vô địch. Khai cái gì vui đùa? Đây là bán hoàng đích chiến tích, còn phải xem cơ duyên, nhìn lên cơ. Chu Thiên Đạo. Không có khả năng đi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hướng bên kia nhìn lại. Này cũng quá đáng sợ. Nhân cảnh. Chu Thiên Đạo cũng nghe tới rồi kia gầm lên giận dữ. Sửng sốt một chút, nhìn về phía bên người hai người, lẩm bẩm nói. Đối, vừa mới một tiên vương cũng là như vậy từ đích, không sai biệt lắm đi. Ta giết bốn vô địch, có sợ không? Thảo. Ta hắn sao rốt cuộc đừng nghĩ xuất môn. Chu Thiên Đạo băng, ta, Chư Thiên thứ nhất cường giả. Sợ sao không? Ta sợ. Bán hoàng phải ám sát ta. Chương 487, Vạn Thiên Vô Thánh. Cùng với Tinh Hoành kia gầm lên giận dữ, Chu Thiên Đạo nổi danh. Thật sự nổi danh. Chư Thiên vạn giới, không người không biết, không người không hiểu. Một ngày đồ bốn thánh. Phi vô địch cảnh, đồ vô địch như cầu. Về phần mọi người tin hay không? Các ở phía trước, khó nói. Mà khi một cái sơn hải đỉnh đích vạn thiên thánh, hắn đều có thể đồ hai tôn vô địch, so với hắn càng âm hiểm đích Chu Thiên Đạo, vì sao không thể đồ bốn tôn vô địch? Chính là cuối cùng, liên tiếp ba tôn vô địch ngã xuống, quá nhanh. Liên tiếp ngã xuống. Thuyết minh là cùng khi bị giết đích. Điểm này, tạm thời còn nghi vấn. Có lẽ là vạn thiên thánh cùng trời xanh liên thủ làm đích, điểm này, nhìn đến đích nhân hội đoán phán đoán, hoặc là trời xanh kỳ thật cũng có thể đồ vô địch, hoặc là vạn thiên thánh kỳ thật không thương đích như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa Chu Thiên Đạo vốn là có thể đồ vô địch, kể từ đó, ba người liên thủ, chém giết ba thánh, nhưng thật ra có thể giải thích. Đây là nhân cảnh cùng Đại Hán Vương đối chiến đích ba tôn vô địch đích đoán. Bởi vì bọn họ thấy được này ba người đuổi theo. Đương nhiên, còn có cái hoàng giáp, đợi cho thân phận bị bái đi ra. Có thể cũng phải bối hoa, nay hoa, quá lớn. Thông đạo phía dưới. Chu Thiên Đạo giống như khóc phi khóc, muốn khóc, nhưng là vừa khóc không được, lẩm bẩm nói, xem ra, ta tốt nhất hôm nay ở nhân cảnh chứng nói, bằng không. Ta không hy vọng a. Đời này đều đừng nghĩ đi Chư Thiên chứng nói. Không trông cậy vào. Vạn Thiên Thánh liếc mắt nhìn hắn, buồn bã nói, nếu không. Giúp cái vội. Đi Chư Thiên phủ, lộ cái mặt, nói ngươi nghĩ muốn chứng nói, sau đó. Hạ Long Võ có lẽ còn có cứu. Muốn hay không giúp cái vội. Hiện tại Hạ Long Võ nguy hiểm nhất. Ngươi đi, ngươi giả chứng nói một chút, có lẽ vài mười vô địch tới tìm ngươi. Chu Thiên Đạo cũng muốn tới rồi điểm này, nháy mắt không rét mà run. Tới địa ngục đi. Ngươi đây là đem ta hướng đã chết hãm hại. Mấy người đang nói, một người rơi xuống dưới, trên tay còn cầm lấy hai dạng khác biệt đồ vật này nọ, vui mừng vô cùng. Giờ phút này đích Tô Vũ, đích xác vui mừng. Buôn bán lời. Lại buôn bán lời hai khối chịu tải vật. Hắn vốn còn có hai khối, lần này lại buôn bán lời hai khối, lập tức, hắn còn có bốn khối chịu tải vật. Chịu tải vật, bắt được thủ rất đơn giản thôi. Tô Vũ trong lòng nghĩ, này ngoạn ý, dùng chi vô cùng. Lần trước hắn ba khối, đánh nát một khối, kết quả đến bây giờ, hắn bốn khối, càng ngày càng nhiều. Dựa theo ba tôn vô địch ngã xuống đích tình huống, nên có năm khối chịu tải vật mới đúng, lập được một khối, mặt khác hai người các hữu hai khối, bất quá Thạch Điêu cường hãn. Cũng bất chấp có thể hay không hư hao này ngoạn ý, cùng với vô địch cuối cùng thời điểm, cũng không nguyện ý lưu lại ưu đãi. Còn lưu lại hai khối, xem như vận khí không tồi. Nếu không như thế, trong đó cuối cùng ngã xuống đích Hỏa Cức Thần Vương, lưu lại đích chịu tải vật là một gốc cây cây nhỏ, mà nhánh cây thượng còn lưu lại không ít máu, hơi thở cứng hãn, có lẽ có thể lấy ra ra một giọt vô địch máu huyết đi ra. Này cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên, Tô Vũ thu hoạch không chỉ như vậy. Hỏa Cực Thần Vương ngã xuống đích thời điểm, hắn còn tại Chư Thiên chiến trường. Hỏa Cực Thần Vương xem như ở Chư Thiên chiến trường bị giết đích, Tô Vũ làm đổ người cầm đao, cũng đạt được không ít thật là tốt chỗ. Đại lượng đích ý chí lực, đại lượng đích thiên địa huyền quang, còn có mấy mai thần văn. Chính là bổ đao thôi. Nếu là dựa theo tỷ lệ, Hỏa Cực bị giết, Tô Vũ xuất lực không đến ngàn phần có một, cứ như vậy, cũng cho hắn đưa tới một chút cũng không có sổ ưu đãi. Tô Vũ thân thể nhanh chóng chấn động một chút. 63 chú hoàn thành. Vốn là nhanh, hắn cùng này thiên tài giao chiến, mai nửa ngày, lúc này đây được đến ưu đãi, nháy mắt, liền bước vào 63 chú thân thể. Cái này cũng chưa tính, ý chí lực ở nhanh chóng tăng trưởng. Có chút chứng đau. Mấy mai thần văn, cũng lại bị phá thoái, lại hắn sao không phải người tộc thần văn, lại dũng mãnh vào đại lượng ý chí lực, thần văn dư vị, da lông ngắn cầu điên cuồng ở hấp, Tô Vũ cũng là như thế. Khuếch thần truy tiếp tục gõ. Ý chí hải khuếch trương. Lần trước Tô Vũ liền thăng cấp thẳng tới trời cao chín trọng, hắn gõ nửa ngày, cũng chỉ là miễn cưỡng áp xúc tới rồi mới vừa thăng cấp đích nông nỗi. Hôm nay, ý chí lực cùng ý chí hải không ngừng khuếch trương, biến cường. Ầm vang long. Ý chí trong biển, vốn là rộng lớn đích ý chí hải, lại khuếch trương. Tô Vũ không ngừng gõ. Không gõ không được, hắn hiện tại không thể tiến vào sân hải, còn chưa tới hợp thần khiếu đích nông nỗi, không gõ. Hắn cũng tiến vào không được sân hải, ngược lại dễ dàng bị trướng phá ý chí hải. Điên cuồng truy đánh. Thần văn đã ở không ngừng thăng cấp, Tô Vũ lúc này đây chủ yếu thăng cấp chính là này không tới đầy 4 giai đích thần văn, nhất là mới vừa sinh ra đích văn tự thần văn. Tô Vũ tổng cộng 27 mai thần văn, giờ phút này, quá bán đều là tứ giai. Cũng liền hắn ý chí hải cường đại, bằng không đều không thể thừa nhận. Hiện tại, lại có thần văn bắt đầu thăng cấp tứ giai. Lần trước Tô Vũ giết tiên tộc đích chín huyền. Mặt khác tìm được rồi 36 cái thần khiếu đích vị trí, hơn nữa nguyên bản đích 180 cái, lần trước hắn mở ra một ít, còn có một ít không mở ra, giờ phút này, đã ở nhanh chóng bị mở ra. Sát vô địch, chẳng sợ chính là hơi chút trợ lực một ít, mấu chốt ở chỗ, Tô Vũ Việt dai nhiều lắm. Thường cho cũng dày vô cùng. 216 cái thần khiếu, giờ phút này, còn lại đích này toàn bộ bị mở ra, nháy mắt, mở ra chấm dứt. Lại hấp thu tiêu hóa một trận, đến tận đây. Tô họ Vũ Văn Minh Sư một đạo, khai thần khiếu 216 cái, thần văn 27 mai hơn phân nửa đều là tứ giai, ý chí hải rộng lớn độ, trực tiếp liền tiếp cận sơn trong biển kỳ, giờ phút này, có chút lên núi lễ Phật hải hậu kỳ lột sắc đích xu thế. Ý chí lực cường độ, cũng là vững vàng đạt tới sơn hải giai đoạn. Hiện tại đích Tô Vũ, kỳ thật có thể xem như sơn hải cảnh Văn Minh Sư. Đương nhiên, hợp khiếu không để yên thành, chỉ có thể nói chiến lực thượng hoàn toàn đạt tới, hợp khiếu tăng lên chính là ý chí lực cường độ. Mà Tô Vũ, ý chí lực cường độ đã muốn dựa vào khuếch thần bí quyết làm được. Thân thể, đã ở một lát sau, lại chấn động một chút, tiến nhập 64 chú. Hơn nữa thưởng cho còn có không ít, ra mỏi, tái hoàn thành 2-3 chú khó khăn không lớn. Tô Vũ líu lưới, ta đi, bổ đao vài cái mà thôi. Thực hắn sao hối hận. Ba vô địch A, ta liền bổ đao một chút hỏa cức, sớm biết rằng, ta ngay từ đầu liền bổ đao A. Mặt cắp cùng Lạp Đức bị giết, hắn cũng chưa bổ đao. Thái hậu hối. Tô Vũ lúc này hối đích ruột đều thanh. Nếu là đều cấp bổ đao, ta là không phải có thể càng mạnh đại. Nháy mắt hoàn thành 72 chú, nhân tiện dụng tâm trí lực càng mạnh một ít. Tô Vũ kêu kêu một cái tiếng nuối. Rất tiếng nuối. Tốt xấu cũng nên trước tiên đánh mấy quyền A, phía trước cũng không nghĩ tới này đó. Hắn ở phía sau hối, vạn thiên thánh bọn họ còn lại là trơ mắt địa nhìn thấy tiểu tử này ý chí lực quay cuồng. Nháy mắt bùng nổ đích ý chí lực, rõ ràng đã muốn cụ bị chân chính đích sơn hải vì có thể. Về phần thân thể, cắn nuốt máu huyết đích Tô Vũ, trước mắt tạm thời nhìn không ra thân thể như thế nào, hắn chú thân, cùng giờ phút này so sánh với, tăng lên đích không rõ hiển. Trên thực tế, chỉ là chú thân lực, Tô Vũ thân thể khiếu huyệt lực liền đạt tới 80 vạn khiếu lực đã ngoài. Dương khiếu toàn bộ mở ra. Khai dương khiếu, toàn bộ khai hỏa, Tô Vũ có thể cảm nhận được, hắn thân thể lực trở mình lần. Đúng vậy, trở mình lần. Đơn thuần điểm ấy, hắn thân thể lực liền vượt qua 160 vạn khiếu lực. Còn có thần văn thêm thành. Chẳng sợ không huyết đích Tô Vũ, giờ phút này cũng cường hãn vô cùng. Chính là dương khiếu toàn bộ khai hỏa. Còn tại không ngừng hấp thu tử khí, này có điểm phiền toái nhỏ. Tô Vũ kỳ thật không quá để ý, dương khiếu mở có một ưu đãi, tinh nguyệt truyền lại đích tử khí, không cần hắn quản, ngươi truyền nhiều ít, dương khiếu hấp nhiều ít, không sai biệt lắm bảo trì một cái cân bằng. Hiện giờ, hắn ngay cả nghịch chuyển cũng không cần. Ước gì tinh nguyệt nhiều truyền điểm. Tinh Nguyệt ngàn vạn lần không thể chết được, đã chết, ta phải dựa vào chính mình bỏ thêm vào Dương Khiếu. Hiện tại ai nói phải chặt đứt Tô Vũ đích tử khí thông đạo, Tô Vũ có thể đánh chết hắn. Đi ngươi đại gia đích. Ta phải dựa vào Tinh Nguyệt còn sống, chặt đứt, kia mới là phiền thoái, thực cấp chặt đứt, ta đến ngày nào đó thiên lộng nhiều như vậy đích lực lượng, đi bỏ thêm vào Dương Khiếu. Bạch gia lão tổ ở mật thất bế quan vô số năm, suốt ngày điệu tu luyện, cũng không đủ Dương Khiếu hấp đích, nhiều thảm a. Giờ phút này đích Tô Vũ, còn tại tự hỏi một vấn đề. Nói trở về, ngày nào đó ta thật sự một mình một người giết một vị vô địch, kia thưởng cho thật là tốt chỗ. Hội đem ta sanh bạo đi. Đây mới là ngàn phần có một. Thật muốn nghịch phạt vô địch, xử lý vô địch, ngàn lần thưởng cho, không dám tưởng tượng. Tô Vũ lắc đầu, quên đi, không nghĩ. Tiểu tử. Ngay tại giờ phút này, trời xanh buồn bã nói, tiểu Tô Vũ, ngươi trên người bốn khối chịu tải vật, cho ta mượn như thế nào? Ta phải vạn nói hợp nhất, cần vạn khối chịu tải vật, hiện tại kém 9.999 khối. Tô Vũ, vạn thiên thánh, Chu Thiên Đạo đồng thời nhìn về phía hắn. Ngươi điên rồi đi. Ngươi với ai nói chuyện đâu? Vạn khối. Chính ngươi đi tìm chết tốt lắm. Trời xanh đu hoán nói, tiểu Tô Vũ, ta vạn nói hợp nhất, thiên hạ thứ nhất. Ngươi nếu là nguyện ý tặng ta 9.999 khối chịu tải vận, ta nguyện cùng ngươi đạp biến lần thiên sơn văn thủy. Tô Vũ nhìn thoáng qua vạn thiên thánh, lại nhìn xem Chu Thiên Đạo, nhị vị có thể giúp ta đánh hắn sao không? Trời xanh. Làm cho hắn có chút khởi nổi da gà. Vạn thiên thánh cũng mặc kệ hội bọn họ, thản nhiên nói, đi rồi, nầy thông đạo đợi có lẽ sẽ đến nhân, tuy rằng bị phong bế, cũng phải cẩn thận bị người mở ra, trước triệt. Đi đại hạ phủ bên kia. Bên kia đại chiến còn tại liên tục đâu. Hắn đang nói, xa xa hư không, đại hán vương giận dữ hét, Chu Thiên Đạo, tốc đến. Nhanh lên, bọn họ muốn chạy. Không ngừng ba vị vô địch muốn chạy. Giờ khắc này, tất cả vạn tộc cường giả đều phải chạy. Chạy. Chịu tải vật không có, văn mộ bia không có, nếu không chạy, chờ đồ vô địch như sát cẩu đích Chu Thiên Đạo đến hội hợp. Không hy vọng. Chết. Giờ phút này, nhân cảnh bên này, vạn tộc vô địch không ngừng ba vị. Huyền giáp bọn họ còn ngăn cản Thiên Đãng Thần Vương, ước chừng 4 vị vạn tộc vô địch. Chỉ là ở nhân cảnh, Chu Thiên Đạo xử lý 4 vị vô địch, Vạn Thiên Thánh xử lý 2 vị. Hôm nay, nhân cảnh đã chết 6 vị vô địch. Tàn một vị Long Vương, vị kia Long Vương đại khái hiện tại thực may mắn, hắn tuy rằng bị giết hai thế thân, ít nhất còn sống. Còn lại đích 4 vị vô địch, hiện tại là nhanh chóng hội hợp tới rồi cùng nhau, đại hán vương bọn họ theo đuổi không bỏ. Trên thực tế, đánh 4 cái vô địch, bọn họ có chút khó khăn. Đại Hán Vương tàn huyết, Huyền Giáp không chứng nói, Hoàng Bộ Bộ trưởng Tam Thế Thân vẫn không thể hợp nhất. Bốn vị vô địch thật muốn bắt mệnh, sinh tử khó liệu. Khả giờ phút này, bọn họ còn trốn không phản kích. Trốn. Nếu không trốn, sát bốn tôn vô địch đích Chu Thiên Đạo gần nhất, mấy người một cái đừng nghĩ sống. Đại Hán Vương giống giận, Chu Thiên Đạo cũng điếu môi, thôi đi. Ta thật muốn đi đánh, bị người xem thấu. Ha ha, bốn đại vô địch bắt mệnh, nhân cảnh bên này có thể sống mấy cũng không đâu có. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi nói, nhân cảnh bên này, không sai biệt lắm. Này bốn cái tên muốn bỏ chạy, đại khái hội đi cái kia ổn định thông đạo, vạn tộc giáo vẫn đi đích thông đạo, lần này cần hoàn toàn bại lộ. Cũng tốt. Làm cho bọn họ đi thôi. Nói xong, nhìn về phía Tô Vũ mấy người nói, các người đi Chư Thiên Phủ hỗ trợ, nhất là Tô Vũ cùng Chu Thiên Đạo. Chẳng sợ không thể đối phó vô địch, cũng muốn hấp dẫn một ít hỏa lực. Ngươi làm cho ta đi tử. Chu Thiên Đạo tức giận nói, vậy còn ngươi? Ta tàn. Thiết. Chu Thiên Đạo hèn mọn một tiếng, Vạn Thiên Thánh cười cười, lại nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, ta tàn, bất quá. Còn có một trận chiến lược. Các ngươi đều đi thôi, mang cho hạ tiểu nhị bọn họ, đều đi Chư Thiên chiến trường trợ chiến. Ngươi ở nhà hoa. Vạn Thiên Thánh cười cười, nhìn về phía tứ phương, nhẹ giọng nói, ta ở nhân cảnh nhìn xem người này cảnh. Chu Thiên Đạo còn không có nghĩ đến cái gì, Tô Vũ đông nhiên nói, phủ dài, lúc này. Nhân cảnh vô địch đều ở giao chiến, nếu không. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, ngươi không hiểu. Hiện tại, chính là bắt đầu, kế tiếp, nhân tộc hội càng khó. Lần này chứng nói nhiều người như vậy, kế tiếp, hội càng phiền toái đích. Ngay thường lý không lươn chiến, vô địch có ngay tại Chư Thiên phủ chờ. Nhưng này nhân gian dơ bẩn, dù sao cũng phải có người đến dọn dẹp. Một bên, trời xanh đu hoán nói, ta cùng ngươi a. Cùng ngươi đi khắp thiên sơn và thủy, cùng nhau a. Chúng ta làm một phiếu, lao một phiếu. Sau đó, chạy lấy người, tìm cái không người nào biết chúng ta đích địa phương, cùng quãng đời còn lại như thế nào. Vạn Thiên Thánh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng. Tô Vũ cắn răng nói, phủ dài, nếu không ta, dù sao ta không sợ. Nói bậy, Vạn Thiên Thánh cười cười, vươn tay, nghĩ muốn sờ sờ hắn đích đầu, đống nhiên thu hồi rảnh tay, cười nói, đi thôi, ngươi ở chư thiên chiến trường, chẳng sợ không ai tộc che chở, cũng có thể sống hảo hảo đích, kỳ thật. Ta thực vui mừng. Còn có, Nam Mô Cương Tính đứng lên là ta lão sư, Vân Trần lại dạy ta sư phụ huynh. Nhưng là, nhớ kỹ, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhiều thần văn hệ nhiều năm qua, đã chết rất nhiều người. Có lẽ, ngươi không quen tất, ngươi quen thuộc đích mọi người còn sống, ngươi không hiểu cái loại này cảm thụ. Mà ta, có thể vẫn là tồn tại một ít khúc mắc. Không cần dễ dàng tin tưởng ai, không cần luôn cấp bất luận kẻ nào nói rõ ngọn ngành, Chu Thiên Đạo ngươi quen thuộc đi. Chính là, hiện tại như thế nào? Hắn là chuẩn vô địch, ngươi biết không? Hắn đại ca là vô địch, ngươi biết không? Đại Minh Phủ, ngươi lại hiểu biết vài phần. Vạn Thiên Thánh cùng Tô Vũ phi hành, nhìn về phía sau đích Chu Thiên Đạo cùng trời xanh, cười nói, nhị vị có thể đi trước một bước sao không? Ta còn có chút nói cùng Tô Vũ công đạo. Chu Thiên Đạo hùng hùng hổ hổ đích, trời xanh lũ oán vô cùng, vẫn là cùng nhau ly khai. Bọn họ vừa đi, Vạn Thiên Thánh truyền âm nói, ngươi bại lộ gì đó vẫn là nhiều lắm. Thạch Điêu, vốn là của ngươi bảo mệnh tiền vốn, khả hôm nay một nháo, bọn họ ít nhất đã biết một chút, Thạch Điêu. Có lẽ không thể ở nhân cảnh giết người, nếu bằng không, không tất yếu cho ngươi đi chư thiên chiến trường. Ngươi có thể ẩu đả Nhật Nguyệt tám trọng, hiện tại, cũng bị nhân đã biết. Ngươi còn có khắc con bài chưa lật, khắc tư bản sao không? Vạn Thiên Thánh báo cho nói, ngươi phải nhớ kỹ, nhân cảnh nhiều như vậy năm qua, thiên tài vô số, cường giả vô số, cũng thật chính đem của cải đều nói cho người khác đích, không mấy người. Đại Hạ Vương cũng tốt, Đại Tần Vương cũng tốt, ngươi sao biết bọn họ biểu hiện đích chính là toàn bộ. Diệp Ba Thiên chứng nói thất bại, ngươi có biết vì sao sao không? Bình thường quá mức vu kiêu ngạo, tất cả mọi người biết, hắn có thể chiến vô địch. Hắn nếu là không nhắc tới hiện đích như thế rõ ràng, âm thầm ngủ đông, chứng nói là lúc đống nhiên triển lộ ra này chờ thực lực. Ngươi cảm thấy được, sẽ có nhiều như vậy vô địch tới giết hắn sao không? Chúng ta tuổi trẻ một ít, tính kế bất quá này lớp người già. Vạn Thiên Thánh thở dài, nhân cảnh đích vô địch, chính là vạn tộc đích vô địch, cũng chưa mấy dễ đối phó. Đốt hải chính là cái vật hy sinh, nên đồng đích ngươi hội đồng, không hiểu đích, ngươi cũng không dùng quá mức để ý. Ngươi hiện tại tử khí bao trùm, ta xem ngươi tạm thời không có tánh mạng chi ưu, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết này đó phiền toái. Thạch Điêu là ngươi đích hậu thuẫn, không cần đem Thạch Điêu trở thành máy móc, không cần trở thành vũ khí, nếu không, bọn họ cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Hạ Long Võ Trứng nói, ngươi đi chư thiên chiến trường, ta đoán chắc, ngươi có thể muốn mượn dùng Thạch Điêu lực, không cần làm. Tô Vũ sửng sốt một chút. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, không cần làm. Tình cảm thứ này, hội dùng hoàn đích. Thạch Điêu sát vô địch, đều làm cho Chu Thiên Đạo bối hoa. Hiển nhiên, bọn họ là không nghĩ tham dự chư thiên chi chiến đích. Ngươi nếu là ngạnh phải làm như vậy, đối, bọn họ có lẽ sẽ ra tay. Chính là, đối Hạ Long Võ mới có lợi, đối với ngươi mà nói, đều không phải là ưu đãi. Hạ Long Võ chứng nói, nếu là thành công, giai đại vui mừng, nếu là thất bại, kia đều không phải là của ngươi sai lầm. Ngươi nhớ kỹ. Ngươi chính là một tân nhân, ngươi thực nghĩ đến, nhân tộc chỉ có thể dựa vào ngươi. Sai. Nhân tộc này vô địch, có chút nhân ngươi xem đứng lên hàm hậu, thoạt nhìn thành thật, kia cũng không tất. Vạn Thiên Thánh lại báo cho nói, không cần cái gì đều một cô nào địa nói cho mọi người. Nhân tộc đều không phải là chư thiên bá chủ. Thời khắc mấu chốt, không ai có thể bảo trụ ngươi. Lúc này đây, ngươi xem đứng lên nhân tộc đại thắng, đánh chết một chút cũng không có sổ cường địch, trên thực tế đâu. Thần ma cường tộc. Đã chết cá biệt vô địch mà thôi, mấy năm nay, ngươi cảm thấy được bọn họ vô địch rất ít. Bán hoàng một cái chưa từng ra tay, ngươi có biết này ý nghĩa cái gì sao không? Ý nghĩa, ở bọn họ xem ra, lúc này đây, chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, còn không đến ra tay đích thời điểm, không tất yếu ra tay. Nếu không phải văn mộ bia, bọn họ căn bản không thèm để ý nhân cảnh bên này rốt cuộc gần tàng rồi nhiều ít, bọn họ chính là đang nhìn náo nhiệt, xem nhân cảnh đích náo nhiệt. Vạn Thiên Thánh cười cười. Ngươi xuất ra văn mộ bia đích thời điểm, ta biết, có thể có điểm phiền thoái, bất quá ta đoán, nhân tộc nhiều ít vẫn là có chút chuẩn bị đích. Nói xong, buồn bã nói, ngươi tin không tin, liền hiện tại, nhân tộc còn có che giấu đích vô địch tồn tại, ngay tại nhân cảnh, vẫn chưa từng ra tay. Chu Thiên Đạo bọn họ nếu là giết không được kia vô địch, giết không được này mấy vô địch, nhân cảnh bên này, còn có vô địch sẽ ra tay. Tô Vũ sửng sốt một chút. Còn có. Như thế nào hội? Nếu là có. Vì sao không còn sớm điểm ra tay? Đứa! Vạn Thiên Thánh cười nói, bất lưu một tay, thực toàn bộ tạp đến chư thiên chiến trường đi, bọn họ đích ổ từ bỏ. Ta không trách bọn họ, có chút nhân, không thể không che giấu, nhân tộc còn có vài vị tam thế thân ngã xuống đích vô địch tồn tại, nhiều năm qua, vẫn chưa từng xuất hiện, có thể ngay tại nhân cảnh nơi nào đó cất giấu, thời khắc mấu chốt, khẳng định vẫn là sẽ ra tay đích, đương nhiên, không hiện ra cũng là chuyện tốt. Tô Vũ khẽ gật đầu, ta đã biết. Phủ dài, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào đích. Ân. Vạn Thiên Thánh cười cười, lại nói, chính là ta. Bởi vì, của ta hiểm nghi kỳ thật rất lớn, ngươi hiểu chưa? Tô Vũ không hề răng. Ngươi có lẽ cũng đồng, ta cho ngươi xem đích, có lẽ chính là ta cho ngươi xem đích, đều không phải là chân thật. Ai nói, sát Diệp Bá Thiên đích nhất định chính là Đốt Hải. Vì sao không thể là ta? Ta sát Đốt Hải, có lẽ chỉ là vì giết người diệt khẩu. Ta lộng tàn chính mình, có lẽ chỉ là vì thoát khỏi này đó hiểm nghi, bởi vì, khẳng định có nhân hoài nghi qua ta. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười, cho nên, có một số việc, chính mình trong lòng rõ ràng là được. Không cần lấy chính mình bảo mệnh đích tư bản, đảm đương cứu thế chi dùng, không có ngươi, không có Thạch Điêu, nhân tộc liền liền diệt. Ngươi không sinh ra đích vô số năm, nhân tộc diệt sao không? Nghĩ muốn diệt nhân tộc, nào có đơn giản như vậy? Hắn lắc đầu nói, còn chưa tới khi đó, thực tới lúc đó hậu, Đại Tần Vương bọn họ đã sớm nóng nảy, sáp nhập các giới, chế tạo hỗn loạn, hơn 400 năm trước mới là thật đích trong lúc nguy cấp, những người này lựa chọn phá giới mà chiến. Hiện tại cũng chưa đến lúc đó hậu, nhân tộc còn có thể chống đỡ đích. Hắn lại nhìn nhìn Tô Vũ trong tay cầm đích này đó chịu tải vật, mở miệng nói, ngươi tiểu tử này, mặt nhẫn tâm thiện. Chư thiên trên chiến trường, hiện tại có chút nhân tộc còn không có chịu tải vật chứng nói, ngươi gặp, sẽ cho chịu tải vật sao không? Tô Vũ không hề răng. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, không cần dễ dàng cho người khác, thứ này ngươi đắc tới dễ dàng, vị tất quý trọng. Cũng thật đích dễ dàng sao không? Không phải Thạch Điêu vài lần đánh chết vô địch, đánh bạo vô địch tam thế thân, ngươi đến Na Lộng đi. Chính ngươi không chứng nói. Sư phụ của ngươi sư tổ bọn họ, chẳng lẽ không cần. Tới lúc đó hậu, ngươi vị tất có. Thực sự ý tưởng, tiểu tử, mấy thứ này, cấp một ít thành chủ đều được. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, tinh hoành coi trọng ngươi, này thành chủ là không thể thoát khỏi cổ thánh đích, ngươi cũng không nhất định có thể. Cho nên, nếu là ngươi có thể cùng mặt khác Thạch Điêu đạt thành nhất trí, này đó thành chủ một khi chứng nói thành công. Bọn họ mới là ngươi chân chính đích trợ lực. Bọn họ hữu hạn chế. Bọn họ chịu giới hạn trong cổ thành, chịu giới hạn trong Thạch Điêu, ngươi nếu là chứng nói, nan, khó như lên trời. Nguyện ý cho ngươi số chết mà chiến đích, vị tất có bao nhiêu. Lúc này đây, có lẽ là một cơ hội, nhất bộ phân thành chủ có thể hội ngắn ngủi chặt đứt tử khí thông đạo, tiến vào chuẩn vô địch, hoặc là có thể ngắn ngủi thời gian nội tăng lên chính mình. 36 tòa cổ thành, 35 tòa có thành chủ, trừ ngươi ra, còn có 34 vị thành chủ, nếu là này đó thành chủ chứng nói. Kia mới là của ngươi dựa vào, chân chính tài cán vì ngươi mà chiến đích vô địch. Tô Vũ như mày, phủ dài. Này, ngươi muốn nói ta tư tâm quá nặng. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười, Tô Vũ lắc đầu, như mày nói, ta là nói, khống chế vô địch rất khó đi. Thạch Điêu có thể khống chế. Bọn họ thành thành chủ, thật sự có hy vọng chứng nói sao không? Chứng nói trong lời nói, có thể hay không thoát khỏi này đó. Sẽ không đích, Thạch Điêu như vậy cường, đều không thể thoát khỏi, huống chi bọn họ. Vạn Thiên Thánh cười nói, tiểu tử ngươi, để bụng là được. Chịu tải vật thứ này, càng nhiều càng tốt, qua này thôn vị tất còn có này điếm, ngươi cho là vạn tộc hội mỗi ngày đến vô địch bị ngươi giết. Chuẩn vô địch, trừ bỏ lần này, ngày thường lý ngươi có thể nhìn thấy mấy. Mọi người chỉ biết là ngươi có hai khối chịu tải vật, còn lại đích hai khối, chính mình giấu đứng lên. Này hai khối, không có biện pháp trong lời nói, có thể giao ra đi. Nói xong, lại đâu ra một khối chịu tải vật nói, này cũng cho ngươi. Đây là bị giết Đốt Hải được đến đích, sát Minh Hà Vương, hắn không bắt được, sát Đốt Hải, tam thế thân, hắn chỉ lấy tới rồi nhất kiện. Ta phải này vô dụng. Đầu cho Tô Vũ, hắn tiếp tục nói, Chu Thiên Đạo chứng nói rất khó, lần này ta xem ở nhân cảnh, hắn là không có biện pháp thành công đích, nhân cảnh. Hiện tại rất khó chống đỡ nhân tái chứng nói, nếu không Chư Thiên, nếu không Di Tích, nếu không Tiểu Giới. Người xem xét chuẩn cơ hội, người này ngày nào đó thật muốn chứng nói đích thời điểm, có lẽ cũng là của người cơ hội. Tô Vũ gật đầu. Vạn Thiên Thánh tiếp tục nói, tái nhớ kỹ một chút. Ngươi chính là ngươi, ngươi không phải Đại Tần Vương đích đứa con, ngươi không phải Đại Hạ Vương đích đứa con, không phải Đại Chu Vương đích đứa con, cũng không phải Đại Minh Vương đích đứa con. Lúc này đây, ngươi chỉ có thấy nhân tộc đại thắng, thực lực lớn tiến, cũng không thấy được, cao nhất vô địch, mới là chân chính đích thu lợi người. Chu ra một môn bốn vô địch, Đại Minh phủ hai vô địch, Đại Tần phủ hai vô địch. Ta không phải nói bọn họ như thế nào, chính là nhắc nhở ngươi. Tái thánh nhân, cũng là có cảm tình đích, có thân sơ chi phân đích. Vạn Thiên Thánh cười nói, có cảm tình là chuyện tốt, không cảm tình, này đó vô địch có thể đều chạy. Nguyên nhân chính là vì bọn họ có cảm tình, cho nên mới hội vẫn chinh chiến ở chư thiên, có thể có cảm tình. Ngươi có thể so sánh được với bọn họ đích thân nhi tử thân tôn tử. Tô Vũ nao nao. Ngươi lại có thiên phú, ngươi cũng không phải bọn họ đích thân nhi tử thân tôn tử. Đại Minh Vương cùng Ngưu Trăm nói quan hệ được rồi. Chính là, hắn phát hiện hai cái di tích, một cái chính mình dùng, một cái cho con của hắn, cấp Ngưu Trăm nói sao không? Tô Vũ trầm mặc. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, đây là người bình thường đích lựa chọn. Đại Minh Vương đúng vậy, hắn có thứ tốt, cho hắn đứa con, nhiều bình thường. Ngưu Trăm nói quan hệ dù cho, đó là bằng hữu, là chiến hữu, cha ngươi có thứ tốt cũng sẽ cho ngươi, mà sẽ không cho hắn đích chiến hữu, là đi. Trừ phi ngươi từ bỏ, dùng không xong, cha ngươi thiện tâm phát tác, sẽ cho người khác. Ta nói này đó, chính là cho biết, báo cho ngươi, ngươi là Tô Vũ, không phải Chu Vũ, không phải Tần Vũ, cũng không phải Chu Vũ. Tô Vũ lại gật đầu, nghi hoặc nói, phủ dài, ta không phải Vạn Vũ. Vậy ngươi chịu tải vật cho ta để làm chi? Ngươi Vạn gia, còn có hậu nhân, Vạn Minh Trạch chính là. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười, ngu ngốc. Bởi vì ta không dùng được, về phần Vạn gia những người khác. Ngươi còn phải biết một chút, Hoài Bích có tội. Rất đồ tốt, chọc người đỏ mắt, không cái kia thực lực, có lẽ nhất đi. Không tất yếu dùng trí bảo, đi thử tham lòng người. Lòng ngươi thứ này, không thể thử. Tô Vũ gật đầu, mở miệng nói, phủ dài, kia ngài lần này lúc sau, ngài còn có thể ở lại nhân cảnh sao không? Sẽ không. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, lưu lại, ta khó xử, mọi người cũng khó xử. Cùng với như thế, không bằng rời đi. Phủ dài không nên làm như vậy sao không? Ta cảm thấy được hoàn toàn có thể cho này vô địch chính mình đến giáo huấn, đến giải quyết. Ngây thơ. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, như vậy, chính là bức này vô địch trong lòng bất mãn, cùng với như thế, cho bọn hắn một cái oán hận đích mục tiêu. Bọn họ đúng vậy, sai chính là ta rất ngoan, rất đầu. Ít nhất khi đó, đối ngoại nhất trí. Ta và các ngươi quan hệ không lớn, giận chó đánh mèo, kia cũng không tất yếu, không phải tất cả vô địch đều là Đốt Hải Vương. Vạn Thiên Thánh rất nhanh nói, chiến hậu, nhớ rõ tuyên dương một chút, ngươi cuốn lấy nhiều ít thiên tài, kỳ thật chính là cuốn lấy nhiều ít vô địch, thái độ làm người tộc làm nhiều ít cống hiến, không phải chúng ta biết, mọi người liền đều biết nói. Không cần đem công lao che giấu. Nhớ kỹ, cũng muốn nói cho những người khác, di tích là ngươi đích, chính ngươi cống hiến đi ra đích, không chỉ nói là giả tạo đích. Đã nói là ngươi chính mình đạt được đích cái kia di tích, lúc này đây, đã muốn hoàn toàn không có. Về phần văn mộ bia, Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, vạn tộc đều ở nhìn chằm chằm. Nhưng là, chiến hậu nhớ kỹ, không ở ngươi trên tay, ở trống chân trên tay. Hoàng giáp là trống chân, ngươi nhớ kỹ điểm này, đồ vật này nọ bị hắn cầm đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm lại đến, nhưng là, ngươi cắn định rồi ở trên tay hắn không có biện pháp đi ra công đạo, hắn cũng không dám đi ra. Tô Vũ sửng sốt một chút, ở ai trên tay? Tô Vũ vội vàng lấy ra chính mình đích văn mộ bia, Vạn Thiên Thánh xem cũng không xem, giả đích, ta đối văn mộ bia so với ngươi thủ, huống chi, kia di tích là ta giả tạo đích, ta so với ngươi rõ ràng này đó. Ở hoàng giáp trên người, hoàng giáp, đại khái là Chu Thiên Phương làm cho hắn thủ đi đích, không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi thu hồi đến, Chu Thiên Phương sẽ không biết. Ngươi cũng không muốn nói, làm cho hoàng giáp khó lòng giải bày. Tô Vũ nghi hoặc nói, phủ dài. Thật sự ở hoàng giáp trên tay. Vạn Thiên Thánh chần chờ một chút, nở nụ cười, ngươi tiểu tử này. Nói xong, đem một khối tấm bia đá đâu cho hắn, lấy tốt lắm, hoàng giáp cái kia bị ta thay đổi, hắn đạo thủ đích chính là giả đích, nhưng là hắn tưởng thật sự, cái này đủ liễu. Tô Vũ bĩu môi, ta chỉ biết. Ngươi đều biết nói hoàng giáp phải thâu, di tích là ngươi tạo đích, ngươi có thể thực cấp hoàng giáp trộm đi. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, thứ này đừng loạn đâu, đây là chuyện tốt, lúc này đây bại lộ, tất cả mọi người biết xuất hiện. Nghĩ biện pháp đem hoàng giáp đích thân phận vạch trần, làm cho hắn bối hoa. Bằng không, bán hoàng hội nhìn chằm chằm vào ngươi. Phủ dài, như vậy thích hợp sao không? Người ta tốt xấu giúp ta, có điểm lấy oán trả ơn đi. Vạn Thiên Thánh cười nói, hắn lại không chết được, huống chi. Vốn đã bị hắn trộm đi. Thực không được, đâu cấp Chu Thiên Phương tốt lắm, ngươi cho là Chu Thiên Phương thật sự bắt được, sẽ cho ngươi sao không? Hắn lắc đầu nói, đừng nghĩ đích thật đẹp. Thứ này, văn minh sư đều muốn phải. Chu Thiên Phương cũng là văn minh sư, hắn cũng muốn phải. Thứ này, có lẽ chữ Nhật Minh sư chứng nói có quan hệ, bị người cầm đi, liền vị tất là ngươi đích. Tô Vũ đau đầu nói, phủ dài. Ta đây, ngươi coi như không biết. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, ngươi vốn cũng không biết. Quên đi, ta chính mình nghĩ biện pháp đem hoàng giáp đích thân phận bức ra đến, thậm chí di tích chấn động, thoát phá, lộ ra thời gian một góc, làm cho người ta nhìn đến, đồ vật này nọ bị hoàng giáp đánh cắp. Trống chân đều không phải là nhân tộc, ngươi cảm thấy được, nếu không phải Chu Thiên Vương, hắn hội giúp ngươi. Tô Vũ lắc đầu, như thế nào có thể? Ta hiểu được. Tô Vũ gật đầu, ta đây coi như không biết đi, trống chân bên này. Ta lại nhìn đi. Cái này đúng rồi. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười, đã nói nhiều như vậy, mặt khắc đích, chính ngươi nhìn thấy bạn. Ngươi có cổ thành vi dựa vào, lại không bắt được văn mộ địa, chính mình đích di tích cũng đã đánh mất, kể từ đó, ngươi thực lực cường đại ở thân thể, mà phi ý chí lực cùng thần văn, vạn tộc cũng không hạt, có thể nhìn ra đến, ngươi kế tiếp đích phiền toái hội giảm rất nhiều. Sẽ không tất yếu giống như bây giờ, Nam Mô Cương, ta sư huynh Vân Trần những người này xuất hiện, Liêu Văn Ngạn tiến vào Nhật Nguyệt. Ngươi kế tiếp, sẽ không lại bị coi là uy hiếp lớn nhất. Tô Vũ gật đầu, điều này cũng đúng. Chính là kỳ quái nói, phủ dài, Nam Mô Cương, Tam Đại. Ngươi như thế nào cảm giác không quá thích đích bộ dáng? Huyền giáp, Tô Vũ cảm thấy được vẫn là rất tốt đích. Theo lý thuyết, cũng coi như Vạn Thiên Thánh sư phụ, Vạn Thiên Thánh vẫn thẳng hô kỳ danh. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, đại sư thu đồ đệ, ta cùng hắn không quen. Hắn ở săn thiên các nhiều năm, thật sự không biết nhiều thần văn gặp được. Đương nhiên, ta cũng không tư cách nói hắn, tất cả mọi người là nhẫn tâm nhân. Nhiều thần văn đã chết rất nhiều người, ta biết, hắn biết, Vân Trần Sư Minh cũng biết, rất nhiều người đều biết. Chính là, còn hơn điếu ra kia phản bội vô địch, này đó cũng không trọng yếu. Còn hơn hôm nay chứng nói nhiều người, này đó cũng không trọng yếu. Chân chính nhớ kỹ đích, không có mấy người đích. Vạn Thiên Thánh cười nói, cho nên, ta mới nói, ngươi chính là ngươi, Tô Vũ. Không phải Nam Vũ, Vạn Vũ. Ngươi này một mạch, trọng cảm tình. Hẳn là theo Diệp Bá Thiên tính khởi, Diệp Bá Thiên, Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, Bạch Phong, Trần Vĩnh, ngươi, Nô Gia. Các ngươi mới xem như chân chính đích một mạch. Vạn Thiên Thánh cười nói, hiểu chưa? Các ngươi này một mạch, mới là thật đích một mạch truyền thừa, Diệp Bá Thiên trọng tình, lô mãng, cuồng vọng, tiêu ngạo. Cho nên hắn đã chết. Liêu Văn Ngạn bọn họ cũng là, trọng tình, cho nên. Chư thiên vạn giới, các ngươi này một mạch tối bi thương. Chúng ta không có như vậy thảm. Liêu Văn Ngạn phế đi 50 năm, Hồng Đàm đương rùa đương 50 năm, Trần Vĩnh trơ mắt địa nhìn thấy chính mình bạn tốt bị giết, vì chính mình mà chết, Bạch Phong xa xứ, người nhà cũng không dám nhận thức, không dám quay về, Nô Gia không có cha mẹ, người ở chư thiên bị người đuổi giết, vài lần hiểm tử còn sinh. Vạn Thiên Thánh thở dài, cho nên, chân chính thẳng đích, chính là các ngươi này một mạch. Theo Diệp Bá Thiên bắt đầu, đến ngươi, cũng chưa cái gì kết cục tốt. Các ngươi, đó là nhân tộc cùng vạn tộc đánh cờ đích quân cờ, những người khác, đều có đều tự tính toán, đương nhiên, trong đó hạ gia tại đây giữa trả giá rất nhiều. Ân tình là ân tình, mặt khác là mặt khác, không cần nói nhập là một. Nói đến này, Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi nói, ta đi thanh toán hết thảy. Đều không phải là vì các ngươi, chỉ là vì chính mình, ta không cam lòng, cũng không nguyện ý, bị người đương này quân cờ, đương này đánh cờ người đến dùng, Tô Vũ. Chính mình cường đại đứng lên. Vạn Thiên Thánh phá không rời đi. Tô Vũ nhìn thấy hắn rời đi đích bóng dáng. Thật lâu không nói gì. Đây là Vạn Thiên Thánh cùng chính mình nói đích nhiều nhất đích một lần nói, nói rất nhiều bình thường sẽ không nói, không dám nói, không thể nói trong lời nói. Tại đây mỗi người giai đại vui mừng đích thời điểm, vui mừng đích thời điểm, Vạn Thiên Thánh cũng cùng chính mình nói một phen thấu tâm lạnh trong lời nói. Hắn phải đi. Đi thanh toán. Tô Vũ nguyên bản nghĩ đến, tới rồi này nông nỗi, hắn nên buông tha cho, kết quả không có, hắn không buông tha cho, hắn thật sự muốn đi thanh toán hết thảy. Từ nay về sau, vị này vừa mới bị mọi người coi là anh hùng đích Vạn Thiên Thánh, có lẽ không hề là anh hùng. Bởi vì hắn điên rồi. Đúng vậy, điên rồi. Tô Vũ kỳ thật đã nhìn ra, hắn có lẽ so với trời xanh còn muốn điên cuồng. Vạn Thiên Thánh thực thông minh, hắn nhìn ra rất nhiều đồ vật này nọ, giống như rất ít có cái gì có thể man trụ hắn. Hắn nếu là giờ phút này không hề ra tay, hắn chính là anh hùng, nhân tộc đích đại anh hùng. Chính là Tô Vũ tâm tình phức tạp khó hiểu. Vạn Thiên Thánh trước khi đi đích thời điểm, còn tại dạy hắn sinh tồn chi nói, giúp hắn thoát khỏi hết thể phiền thoái, chính là văn mộ bia đích phiền thoái. Hắn nói cho chính mình ngay cả hắn cũng không phải tin tưởng, chính là thật sự có thể không tin tưởng sao. Tô Vũ thở dài một tiếng, không hề suy nghĩ. Hôm nay lúc sau, nhân tộc vô Vạn Thiên Thánh. Chương 488, Nguyên Vũ Đại Hạ, rốt cục Đại Hạ. Đại chiến còn tại tiếp tục. Nhân cảnh nội bộ, vạn tộc chạy tán loạn. Một đám người đi theo bốn vị vô địch rút lui khỏi, chiến đến nước này, ưu đãi không bắt được, người chết nhưng thật ra đã chết một số lớn. Giờ phút này, thiên tài cũng tốt, chuẩn vô địch cũng tốt, đều đi theo tán loạn. Chư thiên ở ngoài, cũng là đại chiến không ngừng. Lúc này đây, tổn thất thảm trọng vô cùng. Chiến đến nước này, vạn tộc là tổn thất thảm trọng, tái sinh là việc chính chiến nơi, Đại Hạ phủ, Đại Tần phủ, Đại Minh phủ, Đại Ngô phủ, các phủ Nhật Nguyệt, tổn thất thảm trọng. Đại Hạ phủ lại dốc toàn bộ lực lượng. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt chết trận quá bán, Long Võ vệ tổn thất hầu như không còn, học phủ các lao nhóm chết trận một số lớn. Giờ phút này, những người này đều ở ra sức đuổi giết này chạy tán loạn đích vạn tộc. Di tích. Tất cả mọi người cố không hơn, thứ tốt bị cầm đi, còn lại gì đó, vạn tộc không thời gian đi đoạt, mặt khác các gia Nhật Nguyệt, cũng là lửa giận ngập trời, làm sao có thời giờ đi quản. Đuổi giết nói sau. Tuyệt không có thể làm cho những người đó còn sống đi ra Nam Nguyên. Có giết chết vô địch đích Chu Thiên Đạo ở, sợ cái gì? Đã muốn bị san bằng đích Nam Nguyên, giờ phút này, chỉ còn lại có Liêu Không Đãng Đãng đích di tích. Xa xa, tứ đại vô địch, đã muốn mang theo nhân, hướng một chỗ nhân tộc không biết đích thông đạo bay đi, đó là vạn tộc giáo phía trước vạn tộc gần nút tới thông đạo, giờ phút này, bên kia cũng là rút lui khỏi an toàn nhất đích thông đạo. Một trận chiến này, ở nhân cảnh ngã xuống nhiều vị vô địch, thu hoạch cũng không lớn, một đám vạn tộc cường giả, như cha mẹ chết. Nam Nguyên, đại địa hóa thành hắc động, nước ngầm chảy ngược, duy độc di tích còn tại giữa không trung huyền phủ. Ngay tại giờ phút này, di tích chấn động một chút. Giống như bị gây ra cái gì? Ầm vang. Một đạo thời gian sông dài trung đích hình ảnh, xỏ xuyên qua thiên địa, chiếu rọi mấy trăm hơn ngàn dặm. Đang ở truy kích chiến đích này cường giả, đều nhịn không được hướng bên này xem ra. Rất nhanh, tất cả mọi người là sửng sốt. Khi đó quang sông dài hình ảnh trung, đội mặt nạ đích hoàng giáp, bỗng nhiên, chợt lóe rồi biến mất, mau đích kinh người, cơ hồ không ai nhìn đến. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người thấy được, khi đó lộn mèo, động. Nguyên bản, tồn tại vu di tích trung đích Bạch Ngọc Bi, nháy mắt biến mất, nháy mắt xuất hiện. Thời gian sông dài, giống như ngừng lại văn mộ bia thượng. Hoàng giáp, chính là làm đẹp. Nhưng là, mọi người chú ý văn mộ bia, tự nhiên hội chú ý hoàng giáp. Theo nguyên bản đích văn mộ bia biến mất, giống như chặt đứt thời gian sông dài bình thường. Rồi đột nhiên, khi đó quang sông dài trung đích văn mộ bia, hơi hơi lóe ra một chút. Giống như chiếu rọi ra cái gì. Kia Bạch Ngọc Bi thượng, lộ ra một đầu cự thú. Bán trong suốt trạng đích cự thú. Trong mắt, mang theo hung tàn, mang theo giảo hoạt, mang theo đắc ý. Giờ khắc này, chẳng sợ ở chém giết đích vô địch, cũng đều nhìn về phía bên kia. Ngay sau đó, Đại Hán Vương cả giận nói, vô liêm sỉ. Hắn cũng nghĩ đến văn mộ bia bị Tô Vũ cướp đi. Chính là, không phải, bị người đánh cháo. Đó là trống trơn. Thiên Đãng Thần Vương rồi đột nhiên nhìn về phía Hoàng Bộ Bộ trưởng Chu Thiên Vương, cắn răng nói, trống trơn. Hào một cái trống trơn. Chứng nói bảng đệ tam, nguyên lai. Tất cả mọi người thành chê cười. Phẫn nộ. Nhân tộc cùng vạn tộc đại chiến, vô số thiên tài ác chiến, kết quả, tiện nghi chính là trống trơn. Là tối trọng yếu đồ vật này nọ, cư nhiên bị trống trơn cướp đi. Đáng chết ta. Đồ vật này nọ nếu như bị Tô Vũ cướp đi, kia hoàn hảo điểm, ít nhất mọi người xem tới rồi, biết. Là bị Tô Vũ cướp đi. Khả nếu không phải thời gian sông dài chiếu rọi, bọn họ căn bản không biết đồ vật này nọ bị trống trơn cướp đi. Thời gian sông dài chiếu rọi, không có giả đích. Mà trên thực tế, lúc này đây cũng không phải giả đích, mà là thật sự thời gian sông dài chiếu rọi ra này một màn. Nếu là vô địch đi trở về, có khi gian, phục bàn một trận chiến này, kỳ thật vẫn là mới có thể phát hiện đích. Đồ vật này nọ, bị trống trơn đánh cháo. Vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, chúng ta đây đánh sinh đánh chết đích. Chẳng lẽ đều là vì thành toàn kia trống trơn? Vô liêm sỉ. Đã chết nhiều như vậy vô địch, chính là đuổi giết Tô Vũ đích ba vị vô địch, hai vị là vì văn mộ địa, duy độc Lạp Đức là vì chịu tải vật, này tính cái gì? Đều tính Bạch đã chết sao không? Phẫn nộ. Khôn cùng đích phẫn nộ. Liên quan, nhân tộc bên này, đều vô cùng phẫn nộ. Chu Thiên Phương quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày. Không nói thêm cái gì, hắn là biết đến, này di tích. Hình như là Tô Vũ làm ra tới, thời gian sông dài chiếu rọi. Đây là muốn đem Tô Vũ trích đi ra ngoài. Đại khái đã hiểu ý tứ này, hắn cũng chưa nói cái gì. Cũng tốt. Một khi đã như vậy, khiến cho trống trơn chịu tiếng xấu thay cho người khác đi, dù sao người này đắc tội cổ tiên hoàng, tái đắc tội mấy cũng không có gì. Người này có thể tránh thoát thiên cổ tiên hoàng đuổi giết, vậy có thể tránh thoát những người khác. Thời gian sông dài chiếu rọi. Nhân cảnh một góc. Hoàng Giáp nhìn thấy kia hình ảnh, há to miệng ba. Sau một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Hoàng Chín, lẩm bẩm nói, ngoan cháu gái, ngươi ông nội ta. Giống như phải hoàn. Nam Tào. Đây là thật sự chiếu giỏi, vẫn là bởi vì đích. Nam Tào. Vừa vặn chính là ta thâu đồ vật này nọ đích kia một màn, còn hắn sao chiếu giỏi ra của ta bản thể, đây là phải hoàn con bê a. Chẳng sợ ta cho Chu Thiên Phương. Ta cũng nói không rõ a. Ta phải hoàn a. Hoàng Giáp nghiến răng nghiến lợi, sau một lúc lâu, cắn răng nói, đi, tìm săn thiên các cái kia thông đạo trốn chạy. Người này cảnh không có cách nào khác đợi, Chư Thiên chiến trường cũng chưa pháp lan lộn, đắc đổi thân phận. Trưởng lão, kia văn mộ bia đâu? Hoàng Chín vội vàng hỏi một câu, Hoàng Giáp cắn răng nói, không để cho. Thảo, nguyên bản còn chuẩn bị cấp đích, hiện tại cho. Ta đây không phải bạch chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chạy lấy người, không để cho, ta cuối cùng cảm thấy được ta bị hãm hại. Hùng hùng hổ hổ đích. Ta là không phải bị hãm hại. Hắn lấy ra văn mộ địa, thật cẩn thận địa nhìn thoáng qua, tra xét rõ ràng một chút, nhíu mày, không bị hãm hại đi. Thứ này, hắn xác định. Di tích mở ra, hắn liền cấp thay đổi, không ai biết, không ai động quá, chính là hắn nhìn đến đích kia một quả. Đương nhiên, hắn cũng nhìn không ra cái gì thần kỳ chỗ. Bình thường đích. Thật muốn cho hắn đã nhìn ra, bán hoàng sẽ không hội không biết này ngoạn ý rốt cuộc dùng như thế nào. Hắn nhanh chóng thu hồi, cầm lấy hoàng chín bỏ chạy vừa nói, trốn chạy. Thời không lóe ra, hắn nhanh chóng biến mất. Hắn vừa biến mất, vạn thiên thánh xuất hiện, khẽ nhíu mày. Kỳ thật, tốt nhất biện pháp là giết hoàng giáp, tử vô đối chứng, hoàng giáp hoàn toàn biến mất tại đây cái thế giới. Đáng tiếc, người này thực lực rất mạnh, nhưng lại có thể xoay không gian, chẳng sợ hắn, trừ phi đỉnh thời kỳ. Nếu không muốn giết người này, động tĩnh quá lớn. Thở dài một tiếng. Hơi chút có chút tiếc nuối, nếu không, giết này trống trơn, làm được thần không biết quỷ không hay, kia chư thiên vạn giới, chỉ có chính mình mới biết được, đồ vật này nọ còn tại Tô Vũ trên tay, không ai biết. Bởi vì ngay từ đầu, hắn liền lộng cái giả đích. Tính mạng ngươi đại. Vạn thiên thánh thì thào một tiếng, nếu không phải thương thế quá nặng, hôm nay tất nhiên phải lưu lại trống trơn, hiện tại, cũng coi như cấp Tô Vũ để lại điểm hậu hoạn. Quên đi. Tô Vũ thực bị vạch trần, cũng không phải không có bảo mệnh đích tiền vốn. Hắn nhìn về phía Nam Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Một lát sau, Vạn Thiên Thánh ở Nam Nguyên trên không huyền phù. Giờ phút này, thông đạo bên kia còn tại đại chiến, khả nơi đây, thiên nguyên khí phần đông, nhật nguyệt huyền hoàng đàm bị người đánh tan, mọi người rút lui khỏi đích vội vàng, cũng không ai nhất đi kiểm này đó. Mà hiện tại, di tích chung có người. Không ít người. Những người này, ở kiểm đồ vật này nọ, ở lật xem di tích. Ở tìm tòi Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh lưu lại đích này công pháp. Này di tích, đủ để lấy giả đánh cháo. Thứ tốt thật sự không ít. Chính là một ít địa binh linh tinh đích, đều bị Vạn Thiên Thánh thời gian sông dài cọ rửa, đủ để lấy giả đánh cháo. Mấy thứ này, Tô Vũ ra đại huyết, Vạn Thiên Thánh cũng đắp thượng nhiều năm đích tích tụ. Vì tạo này giả di tích, Tô Vũ ở chư thiên vạn giới lừa tới này bảo vật, hơn phân nửa đều cấp tạp đi vào, hoàn hảo, đồ vật này nọ đại bộ phận đều thu hồi đi. Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch cùng Thiên Nguyên khí, Tô Vũ lần này không cơ hội thu hồi đi. Nói tóm lại, lỗ la không lớn, còn phải một ít chịu tải vật, còn buôn bán lời không ít. Khả kiếm cũng là Tô Vũ phục vụ quên mình bắt tới. Vạn Thiên Thánh nhìn lướt qua, nhắm mắt, trong lòng thở dài, ước chừng 19 vị Nhật Nguyệt cảnh. Ước chừng 19 vị a. Những người này mang theo một ít thiên tài, ở tìm tòi di tích, ở tra tìm bảo vật, chính là đại chiến còn tại tiếp tục a. Bọn họ theo ngay từ đầu, sẽ không tẳng ra tay quá. Bọn họ nhìn thấy đại hạ phủ này tướng sĩ đi ẩu đả, bọn họ cũng không tẳng ra tay. 19 vị Nhật Nguyệt ta. Vạn Thiên Thánh giống như khóc giống như cười, nhân cảnh 50 năm, sinh ra đích Nhật Nguyệt cũng chưa nhiều ít, đương nhiên, nói chính là văn minh sư, chiến người nhưng thật ra không ít. Khả 19 vị, có thể so với rất nhiều đại phủ một phủ ngày Nguyệt. Những người này nếu là ra tay, ngăn lại một vị chuẩn vô địch không thành vấn đề đích. Chẳng sợ đều là Nhật Nguyệt tiền trung kỳ, kia cũng không thành vấn đề. Huống chi, còn có một ít Nhật Nguyệt hậu kỳ đích tồn tại. Như thế cường đại đích một cố lực lượng, cũng đang nhìn diễn nhìn một ngày, nhìn thấy vô số người ngã xuống, cuối cùng. Bọn họ tại đây tìm tòi di tích bảo vật. Vạn Thiên Thánh một tiếng thở dài tức, vang vọng di tích. Mọi người kinh hãi, đều hướng trên không nhìn lại. Vạn Thiên Thánh cười cười, này di tích, là Tô Vũ thoát phá một khối chịu tải vật tạo ra đích. Thực chắc chắn. Phi chuẩn vô địch, khó có thể đánh vỡ, chẳng sợ chuẩn vô địch, cũng khó đánh vỡ, cho nên phía trước thừa nhận vô số người giao chiến, cũng chưa hỏng mất, này cũng chứng minh rồi một chút, này di tích thực thực. Tạo giả, không lợi hại như vậy. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Vũ bỏ được lấy một khối chịu tải vật thoát phá, đến tạo này giả, chính là hạ gia, có lẽ đều cảm thấy được, thứ này, kỳ thật chính là Tô Vũ phát hiện đích kia di tích. Trừ bỏ Vạn Thiên Thánh cùng Tô Vũ bản nhân, chẳng sợ những người khác đoán, chính là Chu Thiên Đạo. Cũng không biết thứ này là bọn hắn làm ra tới. Vạn phủ dài. Có người cảnh giác địa nhìn thoáng qua Vạn Thiên Thánh, cười nói, Vạn phủ dài đã trở lại. này di tích. Chúng ta xem không ai, lại đây nhìn xem, có cái gì không đổ vật này nọ, trước thu hồi đến, miễn cho bị người thừa dịp loạn đoạt đi rồi. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, này di tích, là Tô Vũ đích, hết thảy đều là hắn đích. Đồ vật này nọ, vẫn là lấy ra nữa đi, ta chuyển giao cấp Tô Vũ. Có người cười gượng nói, vạn phủ dài, Tô Vũ không phải cầm đi chịu tải vật chữ nhật mộ bia sao không? Nga, văn mộ bia bị cái kia chống chân đoạt đi rồi, chủ yếu đồ vật này nọ cũng chưa, chính là một ít cạn. Ai nói đồ vật này nọ chính là Tô Vũ đích? Có người không cho là đúng nói, này di tích, cũng không viết Tô Vũ đích tên. Tô Vũ đích, viết hắn tên. Hay nói giỡn? Vạn Thiên Thánh cười cười, xuất hiện ở di tích nhập khẩu, mở miệng nói, đồ vật này nọ đích thật là Tô Vũ đích, cũng viết tên của hắn. Các ngươi xem, kia di tích chung, còn có hắn viết xuống đích tên. Bởi vì này là Tô Vũ đích di tích. Không phải cũng là. Chính là mọi người hoài nghi đích cái kia di tích, hiện tại, xuất hiện, chính là này một tòa. Mà này, kỳ thật cũng là mọi người đích chung nhận thức. Trừ lần đó ra, Tô Vũ tái không bỏ sót tích. Cũng tốt, rốt cuộc không ai hội nhớ thương cái gì di tích. Có người thực thấy được Tô Vũ đích tên, cũng không cho là đúng, có hắn tên làm sao vậy? Có Nhật Nguyệt Hậu Kỳ cường giả cười nói, vạn phủ dài, ngươi bị thương không nhẹ, lúc này đây thái độ làm người tộc lập hạ công lớn, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi chữa thương đi. Nhân tộc lập hạ công lớn. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, không có không có, ta không thái độ làm người tộc lập công, ta cũng không cái kêu ý tứ, ta sát đốt hải, sát Minh Hà Vương, không phải vì nhân tộc, chỉ là vì báo thủ. Hắn trên người, mơ hồ có hắc khí vần quanh. Hắn tặng khuyên Tô Vũ, không cần nhập ma, nhân cảnh không như vậy không xong, không cần lung tung giết chóc, không cần một lòng đắm chìm ở oán hận giữa. Hắn khuyên Tô Vũ, cũng chưa từng khuyên quá chính mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua xa xa, bên kia, đại chiến đã muốn tới rồi đỉnh, mấy vị vô địch, đều sát ra thông đạo. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười. Vô địch đi rồi. Đại Hán Vương cũng đi rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía di tích nội mọi người, khẽ thở dài, chư vị, ta Vạn Thiên Thánh. Rất ngoan, rất độc, muốn trách. Thì trách ta đi. Những người đó sắc mặt khẽ biến, có ý tứ gì? Trong đám người, Nguyên Khánh Đông cũng là sắc mặt kỳ biến, hắn kỳ thật sớm đã muốn đi, khả tất cả mọi người không đi, hắn một cái không dám đi. Giờ phút này, hắn nhịn không được hoảng sợ nói, phủ dài, ta ở đại hạ phủ, ngay từ đầu còn trẻ không biết, sau lại cũng là cẩn trọng. Ân. Vạn Thiên Thánh gật gật đầu, cười nói, khả của ngươi còn trẻ không biết. Thiếu chút nữa hại chết Phong Kỳ. Nguyên Khánh Đông sắc mặt đại biến. Phủ dài, không cần, ngươi. Và anh. Di tích chấn động, Vạn Thiên Thánh một quả thần văn hóa kiếm, ông điệu một tiếng, quét ngang tư phương, cười khúc khích, một pho tượng nhật nguyệt bị chảm. Đám người nháy mắt hỗn loạn. Vạn Thiên Thánh, ngươi điên rồi, chúng ta là vô địch hậu duệ, Vạn Thiên Thánh, ngươi muốn làm gì? Có người kinh tủng vô cùng. Nhật Nguyệt rơi tan. Một pho tượng Nhật Nguyệt bị giết. Ngay sau đó, đệ nhị tôn thổi phù một tiếng bị chém giết, Vạn Thiên Thánh lẩm bẩm nói, ta ở dọn dẹp tội ác, tỷ chiến vi tội, bàng quan vi tội, đoạt quyền vi tội, mà ta cũng có tội. Cười khúc khích. Lại là một pho tượng Nhật Nguyệt bị chảm, những người khác đại sợ hai dưới, đều hướng hắn ra tay. Khả Vạn Thiên Thánh chẳng sợ bị thương rất nặng, cũng là giết qua vô địch đích tồn tại. Những người này, há có thể cùng hắn giao thủ. Bình thường đích chuẩn vô địch, gặp hắn hiện tại, cũng là cửu tử nhất sinh. Vạn Thiên Thánh áo trắng như tuyết, giờ phút này, cũng dần dần lây dính thượng những người này đích máu, giống như một đóa đóa huyết sắc đóa hoa, ở hắn trên người nở rộ khai. Phía sau, đồng nhiên xuất hiện hai người. Chu Thiên Đạo, Trời Xanh. Trời Xanh sâu kín cười, giết hảo, nhân gian cần hòa bình, vẫn là đến ta thánh giáo đi. Chu Thiên Đạo yên lặng nhìn thấy, rất nhanh, thở dài một tiếng, xoay người rời đi, ta chưa từng đã tới, ngươi. Tựa hình dường như trân trọng. Họ Vạn đích, ta cả đời này, bội phục đích nhân không vài vị. Ngươi. Hôm sau, hữu duyên tái kiến. Hắn đi rồi. Đi đích có chút hữu quạng. Nhân cảnh đại thắng. Trảm vô địch 6 vị. Đại chiến chủ lực, đại hạ phủ, đại minh phủ, đại tân phủ. Cộng thêm nhiều thần văn một hệ. Nhân cảnh có nhật nguyệt hơn 10. Ngay tại phụ cận nhìn thấy, chưa từng ra tay, hắn nghĩ tới tốt hảo thu thập bọn họ một chút, phải cáo trạng, muốn đi cầu tắc cảnh, muốn đi chiến thần điện cáo trạng. Đại chiến chấm dứt, hắn muốn đi tìm cha. Chính là, hắn chưa từng nghĩ muốn, Vạn Thiên Thánh so với hắn oan, so với hắn trực tiếp. Thứ nay về sau, còn có dám tỷ chiến đích sao không? Còn có sao không? Không sợ ra lại một cái Vạn Thiên Thánh sao không? Không có đi. 400 năm đích mạnh mẽ, 400 năm đích thịnh thế. 400 năm đích quyền lợi dụng, một khi mà khoảng không. Dám kêu trời địa đổi tân nhan. Chẳng sợ, tiếp theo đại còn như thế, ít nhất hội thu liễm một ít, ít nhất hội liên tục mấy trăm năm, 400 năm đích tệ đoan, hôm nay, trở thành hư không. Mà hắn, tội nhân, tàn sát vô địch hậu duệ, tàn sát chinh chiến công thần hậu duệ. Nay vô địch, còn tại tiền tuyến chinh chiến đâu, phía sau, vạn thiên thánh giết bọn họ đích hậu duệ, rất ngoan, rất độc. Tái đại đích công tích, cũng không đủ để bù lại. Ngoại nhân không biết này một màn, không biết hôm nay này hết thảy, chỉ biết là, vạn thiên thánh, nhập ma. Mà hắn, giống như cũng không chuẩn bị ở nhân cảnh tiếp tục đãi đi xuống. Chu thiên đạo đi rồi, nói không nên lời đích bất đắc dĩ cùng bi ai. Kết quả là, vẫn là như thế. Hắn lúc này đây, liều lĩnh, đánh tới đại hạ phủ, hắn kỳ thật trả giá rất nhiều, hắn nguyên bản có thể đi chư thiên chiến trường chứng nói đích, hắn không có, chính là hắn đích đại ca, đều có thể không hiện thân đích. Nhưng là, hắn vẫn là lựa chọn hiện thân. Đại minh phủ, không người chứng nói. Ngưu Trăm nói cũng không có. Ngưu Trăm nói đã trở lại, tham dự một trận chiến này, không có thể chứng nói. Chu gia ngã xuống 5 vị nhật nguyệt cảnh, kỳ thật, không có gì thu hoạch, hắn đại ca bại lộ, hắn bại lộ, Ngưu Trăm nói bại lộ, cái gì đều bại lộ. Mà hết thể này, kỳ thật cùng hắn quan hệ rất lớn. Hắn muốn nhìn một chút, đại hạ phủ, rốt cuộc có thể hay không một trận chiến, sự thật chứng minh, bọn họ thắng. Phía sau, vạn thiên thánh một kiếm một sát, máu, nhiễm đỏ vạt áo. Tiếng kêu thảm thiết, xin tha thanh, đau tiếng mắng. Bên ngoài, mấy trăm trời xanh, điên cuồng vô cùng, vô tay, hoan hô, nhảy nhót, ở trong gió khởi vũ, ở trong máu khởi vũ. Chúng ta đều là kẻ điên. Hắn là, vạn thiên thánh cũng là, so với hắn còn muốn điên cuồng. Cho nên, hắn cùng vạn thiên thánh kỳ thật rất giống, tốt lắm, những người khác mệnh lệnh hắn không được, duy độc vạn thiên thánh, làm cho hắn làm cái gì, hắn phải đi làm cái gì, làm cho bị giết chuẩn vô địch, làm cho hắn đi ngăn đón lập đức. Hắn đều đi làm. Một người cầm kiếm giết người, một người trong máu khởi vũ. Đàn sao băng hủy, giống như một hồi mưa sao xa. Đẹp không sao tả xiết. Phúc. Cuối cùng một kiếm, chém xuống Nguyên Khánh Đông đích đầu, vạn thiên thánh nhẹ giọng nói, không trách ngươi, ngươi nói đích đối, ngươi còn trẻ không biết, cứ việc ngươi không thể so ta tiểu, khả ngươi thật sự còn trẻ không biết. Câu tắc cảnh đem ngươi nhóm bảo hộ đích rất hảo. Đánh hạ này muôn đời hòa bình, vô địch chinh chiến, không phải là vì các ngươi sao không? Ta không trách, cũng không oán, cũng không nên ngồi xem, thờ ơ lạnh nhạt. Lại càng không nên, chen ép nhiều thần văn, lại càng không nên, làm cho bọn họ trở thành bia ngắm, bỏ đá xuống giếng. Vạn thiên thánh khẽ cười nói, các ngươi có tội, ta cũng có tội, cho nên. Ta không thuộc mình tộc, ta là ma, nhân ma. Cười khúc khích, đầu tạc nứt ra, cuối cùng một khắc, Nguyên Khánh Đông nhìn thấy hắn, ánh mắt nhưng thật ra không nhiều lắm đoán hận, chỉ là có chút bất đắc dĩ, ta chỉ biết. Ta chỉ biết, những người này, điên rồi. Đại hạ phủ, thiệt nhiều kẻ điên. Vì cái gì muốn cho ta đến? Ta không nghĩ tới. Hắn đã sớm đã nhìn ra, khả hắn. Không thể đi thay đổi cái gì, hôm nay, ngã xuống, cũng an tâm, ta cuối cùng tính có thể không cần như vậy sợ hãi, như vậy khẩn trương. Vạn thiên thánh nhìn thấy một địa thi thể, cười cười, đạp khoảng không biến mất. Phía sau, trời xanh vũ động thiên địa, đi theo hắn, vì hắn ca sướng, vì hắn hoan hô. Xa xa, Tô Vũ quay đầu lại, nhìn thấy đám kia sao băng hủy, ánh mắt mờ mịt, mang theo một ít thống khổ. Vạn thiên thánh, không về được. Cuộc đời này nàn quay về nhân cảnh. Ở hắn tối đỉnh đích thời khắc, ở hắn tối nên nhận nhân tộc cung bái, chiều bái đích thời khắc, hắn đi rồi mặt khác một cái lộ, chính như hắn không hề vất quá khứ tương lai, vạn thiên duy hắn vạn thiên thánh bình thường. Không tu quá khứ, không cầu tương lai, hắn là vạn thiên thánh. 51 năm trước, hắn có lẽ nhìn thấu hết thảy, nghĩ thông suốt hết thảy. Họ hạ hầu ra nói, đại hạ văn minh học phủ, là hắn cuối cùng đích túi. Không, sai lầm rồi. Nhiều thần văn hệ, là hắn cuối cùng đích vướng bận. Một lần lại một lần, hôm nay, tất cả mọi người có đường ra, Tam Đại trở về, Vân Trần trở về, Liều Văn Ngạn thăng cấp Nhật Nguyệt, Hạ Vân Kỳ bọn họ thăng cấp Nhật Nguyệt. Đây mới là hắn cuối cùng đích túi thoát phá là lúc. Hắn thấy được Thạch Điêu Vi Tô Vũ ra tay, hắn cấp Tô Vũ thượng cuối cùng một khóa, thả ra trong lòng ma. Câu tắc cảnh. Thánh địa. Nhân cảnh hai đại thánh địa một trong. Chẳng sợ đại hạ phủ chiến đấu đích Nhật Nguyệt rơi tan, vô địch ngã xuống, này thánh địa, như trước tưởng cùng. Không được hoàn mỹ chính là, bên ngoài, hơn điểm màu xanh. Đó là hoa màu ở sinh trưởng. Một người một kiếm, vạn thiên thánh dọc theo đồng ruộng đường nhỏ đi phía trước đi tới, sợ thải phá hủy này mạ non. Câu tắc cảnh. Cửa chính. Hai vị hộ vệ, nhìn đến người tới, quắc, ai? Phúc. Kiếm ra, nhân vẫn. Trời xanh, giúp ta che một chút dị tượng. Hảo. Trời xanh lún đồng tiền như hoa, hư không rung động, cả cầu tắc cảnh, nháy mắt bị một tầng bụi vụ che lấp. Vạn thiên thánh huyền phù ở khoảng không. Cầu tắc cảnh chung, đi ra rất nhiều người, có lao có ít, có nam có nữ. Có người nhận ra vạn thiên thánh, nhìn hắn đầy người là huyết, nhịn không được kinh hãi nói, vạn thiên thánh, sao ngươi lại tới đây? Vạn thiên thánh bình tĩnh nói, hôm nay, vạn tộc chiến đại hạ. Đại hạ phủ cầu viện, Sơn Hải Nhật Nguyệt đến viện, cầu tắc cảnh trừ bỏ vài vị lão nhân, những người khác, vì sao không tham chiến? Có người nhữ mày nói, cầu tắc cảnh là thánh địa, nơi đây cực kỳ trọng yếu, có vô số văn minh truyền thừa, còn có thiên nguyên thánh địa tồn tại. Đã hiểu. Vạn thiên thánh khẽ gật đầu, 11 tôn Nhật Nguyệt, 37 tôn Sơn Hải, cộng lại 48 nhân. Mọi người nhữ mày. Ông điệu một tiếng, một kiếm chém ra. Một vị Nhật Nguyệt, đầu tạc nước ra. A, cứu mạng. Những người khác đều bốn phía mà khai, lộn xộn đích một mảnh. Vạn thiên thánh chỉ giết Sơn Hải Nhật Nguyệt, này thiếu niên, thanh niên, hắn không có ra tay, hắn chính là biên sát biên nói, chư vị, nhớ kỹ. Người này cảnh, là tiền bối nhóm đánh hạ tới, tiền bối nhóm che chở thương sinh linh, cho nên, thương sinh linh giao cho các ngươi đặc quyền, giao cho các ngươi quyền lực, các ngươi có thể không cần hoàn thành nhiệm vụ, không cần đi làm một thiết tài nguyên giấy rua, các ngươi hưởng thụ tốt nhất, được đến tốt nhất, các ngươi là nhân bề trên. Đây là các ngươi nên được đến đích, bởi vì các ngươi đích bậc cha chú, các ngươi đích tổ tông, ở chinh chiến chư thiên. Nhưng này một giới, còn không phải Thái Bình chi giới, vạn tộc vây khốn, nhân cảnh đều không phải là thịnh thế. Nhật Nguyệt Sơn Hải bất chiến, ai đi chiến? Nếu là không dám, không muốn, vậy cả đời ở lại bay lên không thẳng tới trời cao, đại chiến, không cần các ngươi. Khả tới rồi Sơn Hải Nhật Nguyệt, đại chiến là lúc, há có thể bất chiến. Hắn một bên giết chóc, một bên cười nói, cho nên, ta giết bọn họ. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ một ngày này, nhớ kỹ giờ khắc này, các ngươi đích bậc cha chú, bị giết, không phải bởi vì khác, là bởi vì vi tị chiến bất chiến. Thánh địa. Chê cười. Thánh địa tính cái gì? Thiên nguyên thánh địa. Buồn cười. Nhân cảnh vô thánh địa, chỉ có đánh hạ tới Giang Sơn. Thánh địa, cái gì cũng không là. Giết chóc chung, đàn tinh lại rơi tan, máu tràn ngập thiên địa, áo trắng hoàn toàn bị nhiễm hồng. Vô số kẻ yếu, hoảng sợ vô cùng địa trốn được xa xa, nhìn thấy này giết người ma đầu. Này ma đầu, giết sạch rồi thánh địa đích Nhật Nguyệt cùng Sơn Hải. Một cái không lưu. Tính thượng phía trước di tích trung đích những người đó, một ngày này, Vạn Thiên Thánh giết hại 30 vị Nhật Nguyệt, 60 nhiều vị Sơn Hải cảnh. Vạn Thiên Thánh ho ra máu, cười cười, thản nhiên nói, vẫn là có điểm phản kích lực đích, ngay cả ta cũng có thể bị thương nặng, ta nghĩ, thực ra tay trong lời nói. Sắt một cái chuẩn vô địch vẫn là có hy vọng đích. Hắn đi tới phía sau đích Thiên Nguyên Thánh Địa, bên kia, có Thiên Nguyên cây ăn quả. Hắn cười cười, một kiếm chém ra. Ầm vang một tiếng nổ. Thánh Địa. Không, nhân cảnh không cần này. Thiên Nguyên Thánh Địa. Này chính là những người này đích nhà mình lãnh địa thôi, không tất yếu lưu lại, các ngươi nếu phải bảo vệ thánh địa, vậy. Làm cho thánh địa cho các ngươi chôn cùng tốt lắm. Một kiếm đem thánh địa chẳng khai. Hắn đi ra cầu tác cảnh, nhìn thấy trong hư không kia hai cái chữ to, cầu tác. Hắn cười cười, xoay người một kiếm, ầm vang một tiếng. Cầu tác tạc nước ra. Từ nay về sau, nhân cảnh không có cầu tác cảnh. Ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đến, ngươi sẽ giúp ta che lấp một lát. Vạn Thiên Thánh nói xong, trời xanh vui cười nói, đi thôi, phải đi chiến thần điện đi, đi sát cái thống khoái, nhớ rõ trở về hàng ta, ta và ngươi cùng nhau đi. Hội đích. Vạn Thiên Thánh tiêu thất. Một lát sau, xa xa đích chiến thần điện, từng đạo nhật nguyệt rơi tan. Lại qua một trận, Vạn Thiên Thánh bị máu bao vây, bay trở về. Ho ra máu nói, đi rồi, vẫn là có điểm thực lực đích, đáng tiếc. Rất nhanh, cười nói, ta hôm nay, đồ 40 vị nhân tộc nhật nguyệt. Trời xanh lún đồng tiền như hoa nói, ngươi thật sự là ma đầu. Đại ma đầu. Nhân tộc Nhật Nguyệt, ngươi giết đích nhiều nhất. Khu khu khu. Máu, không ngừng chảy xuôi, Vạn Thiên Thánh cười nói, là, ta là ma đầu. Hai đại thánh địa. Không có. Nhân cảnh, tái vô thánh địa. Đi, tiếp tục, còn có một ít nhân cần rửa sạch, một ít xuất ngũ đích tướng lãnh, một ít làm phản đích trong phủ cường giả, một ít đối vạn tộc khúng núng cầu hòa đích tên. Còn có. Cùng ngươi cấu kết đích này tên, cho ta danh sách. Hảo. Hai người đạp khoảng không mà đi, phía sau, 11 đạo quang huy hiện ra. Giờ khắc này, song thánh phủ rung chuyển. Phía sau, khóc giống tê tiếng hô truyền ra. Có phụ nhân, có thanh niên, có thiếu niên, có trí đồng. Vạn thiên thánh, giết sạch rồi Sơn Hải Nhật Nguyệt. Liều mạng trọng thương, liều mạng một hơi, bị giết ước chừng 40 vị Nhật Nguyệt cảnh, mà giờ khắc này đích nhân cảnh, không người có thể ngăn đón. Không ai có thể ngăn đón. Khi bọn hắn rời đi đích kia một khắc, cầu tắc cảnh cùng chiến thần điện, hai bên đều tự xuất hiện một đạo hư ảnh. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Nhân cảnh, còn có chuẩn bị ở sau. Cuối cùng đích thủ đoạn. Vài vị tam thế thân ngã xuống đích vô địch, nhưng là còn sống, còn chưa có chết. Đại hạ phủ bị vây, bọn họ không ra tay. Giờ khắc này, hai đại thánh địa bị đổ, bọn họ như trước không ra tay. Chẳng sợ trong đó, thậm chí có vài vị là bọn hắn đích hậu duệ. Hai người đều là thật dài một tiếng thở dài tức. Nói không nên lời đích bất đắc dĩ, chúng ta luyến tiếc xuống tay, cũng không nghĩ muốn xuống tay. Khả hôm nay, vị kia nhập ma, hắn ra tay. Hắn còn muốn sát đi xuống. Một người thở dài, một người nhẹ giọng nói, bãi bãi bãi, làm cho bị giết đi. Làm cho bị giết đi. Kia, muốn hay không? Lưu lại hắn. Ai, không cần, làm cho hắn đi. Ưu khuyết điểm đều có hậu nhân đến mình. Nô chờ. Lao liễu. Nói không nên lời đích bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Ưu khuyết điểm hậu nhân đến mình đi. Nhân cảnh, không hề có thánh địa, vô thánh địa. Một ngày này, vạn thiên thánh giết chóc tứ phương. Một vị vị phản bội tướng lãnh bị giết, một vị vị giết qua nhiều thần văn hệ đích cường giả bị giết, một vị vị cùng vạn tộc giáo có cấu kết đích nhân bị giết. Trời xanh, tốt nhất kính chiếu yêu. Phàm là cùng vạn tộc giáo có cấu kết đích, không mấy người có thể man trụ hắn. Giết người đầu cuồn cuộn. Giết thiên địa biến sắc. Giết cuối cùng, vạn thiên thánh về tới đại hạ phủ. Giờ phút này, nơi đây cũng chết thương vô số. Chu Minh Nhân đưa tới đích những người đó, bị giết cái sạch sẽ. Chính là một vị nhật nguyện chín trọng. Đại hạ phủ, thành chủ phủ. Vạn thiên thánh hạ xuống, nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, nhẹ giọng nói, Chu Minh Nhân đâu? Hạ Hổ Vưu lấy ra một cái vòng tròn cầu. Vạn thiên thánh khẽ gật đầu, một lát sau, viên cầu bày biện ra Chu Minh Nhân đích hư ảnh, nhìn về phía vạn thiên thánh, nở nụ cười. Người đã trở lại. Người này quần áo. Thật là đẹp mắt. Chu Minh Nhân nở nụ cười, vạn thiên thánh, ngươi cùng Diệp Bá Thiên, thật sự quá mạnh mẽ, rất có thiên phú, cùng các ngươi đồng đại, thực làm cho người ta ghen tị. Vạn thiên thánh cười cười, ta phải đi. Đoán được. Chu Minh Nhân khẽ cười nói, ngươi là đến tiễn ta đoạn đường đích. Không cần. Ta chính mình đi, cũng sẽ đi, vạn thiên thánh, ngươi nói. Nhân tộc, có thể ra hoàng sao không? Quá xa, ta không biết. Vạn thiên thánh nhìn thấy hắn, cười nói, ngươi xem không đến. Ta cũng không nhất định có thể nhìn đến. Có lẽ nhìn đến đích thời điểm, chính là ta ngã xuống đích thời điểm, ta là người ma. Chu Minh Nhân cười ha ha, cười cười, chậm rãi nói, kia làm cho ta này lão bằng hữu, tặng ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Hư ảnh tiêu đốt. Thiên Thánh, còn nhớ rõ? Còn nhớ rõ kia một năm sao không? Ngươi, ta, Bá Thiên, chúng ta đang nói, nếu là ngày sau chứng nói, chúng ta phong hảo nên gọi cái gì? Chu Minh Nhân cười, ta nói. Ta phải kêu nhân minh vương, nhân nghĩa, minh để ý, sự thật chứng minh. Ta làm không được. Bá Thiên nói, hắn nếu chứng nói, đã kêu bá vương. Hoành hành ngang ngược, bá đạo vạn giới, sự thật chứng minh. Hắn cũng làm không đến. Duy độc ngươi, ngươi nói, ngươi đã kêu vạn thiên thánh, không vi vương, không vi hoàng. Nhĩ hảo giống. Làm được. Hắn thanh âm dần dần tiêu tán, cuối cùng một khắc, một vòng trăng tàn cuối kỳ cuối tháng rơi tan. Vạn thiên thánh yên lặng nhìn thấy, hồi lâu. Nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, hôm nay khởi, đại hạ phủ. Vô nhiều thần văn hệ. Hạ thái tử, vạn mỗ, chào từ giả. Hạ Hổ Vưu trong mắt rưng rưng, cười gật đầu, vạn phủ dài. Chào từ giả, ta duẫn. Phủ dài, thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Vạn thiên thánh cười cười, nhìn về phía xa xa, nhìn về phía đại hạ văn minh học phủ, không tái trở về, từng bước bước vào hư không, biến mất ở đại hạ phủ. Thành chủ trong phủ. Hạ Hổ Vưu yên lặng nhìn chăm chú vào, hơi hơi không người, tặng vạn phủ dài, tặng vạn thiên thánh. Đại hạ phủ. Tái vô nhiều thần văn. Hôm nay lúc sau, nhiều thần văn, nguyên vu đại hạ phủ, diệt vu đại hạ phủ. Chẳng sợ hôm sau tái hiện, cũng không phải hiện tại đích nhiều thần văn. Đã không có Diệp Bá Thiên, đã không có vạn thiên thánh, đã không có bọn họ. Liền đã không có nhiều thần văn. Sư tổ ra. Thuận buồm xuôi gió. Yên lặng nói xong, yên lặng nhớ kỹ, yên lặng chúc phúc. Phụ thân, hắn thật sự đi rồi.